Chương 781, hy sinh, một, hừ, thật sự vẫn không được. Phương Nguyên mặt trầm như nước, bất mãn hừ lạnh một tiếng, đành phải ngừng thôi động cổ trùng. Thí nghiệm nhất định phải thực hiện khi thần trí thường cực hữu thanh tĩnh, nếu không, sẽ vô dụng. Thường cực hữu hôn mê, cho thấy hồn phách của y đã bị phá thành mảnh nhỏ, một lần nữa tiến sát biên giới sụp đổ. Phương Nguyên đành phải dừng lại, lợi dụng cổ trùng hồn đạo để bổ dưỡng hồn phách. Ta đã nói rồi, phương pháp này không có hy vọng quá lớn, vẫn nên lưu lại một mạng cho thường cực hữu. Trong đầu, Mặc Dao khuyên nhủ. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, hai mắt nheo lại, ánh mắt lấp lóe hàn quang sắc bén, thử thêm lần nữa, một lần cuối cùng thôi. Thường cực hữu tỉnh lại, tầm mắt mơ hồ trở nên rõ ràng. Y nhìn Phương Nguyên đứng một bên, trong mắt y, phụ thân tiêu tụy mệt mỏi vô cùng. Điều này khiến cho tâm của y như bị thắt lại. Hai hàng nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào nói, phụ thân. Chúng ta nên thử lại lần nữa, đừng nản chí. Phương Nguyên mỉm cười an ủi. Phụ thân, nếu lần này con đau quá mà ngất đi, người cũng đừng thử nữa. Phụ thân, tất cả đều là lỗi của con, cha nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Thường cực hữu nói. Được, thử nốt lần này, sau đó sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Phương Nguyên thở dài nói. Nhưng thâm ý trong lời nói không phải thường cực hữu có thể cảm thụ được. Đầu tiên là ba con cổ trùng ngũ chuyển đồng loạt thôi động. Sau đó, dần dần thêm vào những con cổ trùng khác. Những con cổ trùng này lơ lửng trên mặt thường cực hữu, có con tiến vào da thịt, có con tiến vào huyết mạch, có con lại chui vào tim. À! Cơn đau một lần nữa truyền đến. Thường cực hữu nghiến răng gầm nhẹ, rất nhanh há miệng, phát ra tiếng rống to, gương mặt vặn vẹo. Động tác Phương Nguyên đâu vào đấy. Theo thứ tự rót cổ trùng vào. Số lượng cổ trùng càng nhiều, sự đau đớn của thường cực hữu càng mãnh liệt. Y ra sức giãy giụa, hai mắt trắng giả, đau đến mất lý trí, giống như điên cuồng. Dừng lại đi, hồn phách của y sắp không chịu nổi rồi. Ý chí Mặc Dao trong đầu khuyên. Nhưng Phương Nguyên dường như không nghe thấy, vẫn gia tăng cổ trùng. Số lượng này đã vượt qua những lần trước. Thường cực hữu sẽ không chịu nổi đâu. Mặc Dao không đành lòng nhìn cảnh tượng trước mắt. Phương Nguyên lại hừ lạnh, không trả lời. Ngươi làm loạn như thế, y sẽ chết thật sự. Ý chí Mặc Dao trong đầu kháng nghị. Không chịu nguy hiểm, làm sao có thể làm được chuyện? Phương Nguyên cười lạnh, gia tăng số lượng cổ trùng lên tối đa. Ánh mắt của hắn hiện lên sự hưng phấn, nếu thêm ba con cổ trùng nữa, nhất định sẽ nhìn thấy được hiệu quả. Đây là con thứ ba. Tốt, đây là con thứ hai. Hay lắm, chỉ còn lại một con cuối cùng, thành bại là nằm ở đây. Ờ. Biểu hiện Phương Nguyên ngay ra, cổ trùng chung quanh lặng yên tiêu tán. Thường cực hữu không dãy dụ nữa, cũng không nhúc nhích, chỉ lơ lửng giữa không trung. Y đã chết. Sự đau đớn đã khiến cho y hồn phi phách tán. Sắc mặt cũng rất an tường. Tất cả đều trở nên tĩnh mịch. Là ngươi hại chết y. Trong đầu, giọng nói của Mặc Dao trở nên lạnh lùng. Là ta hại chết nó. Phương Nguyên nhướng mày, cười khẽ, cho dù nó chết, cũng chết một cách có ý nghĩa. Ít ra cũng giúp cho ta biết sát chiêu này thiếu hụt đến cỡ nào. Mặc Dao không nói gì thêm, dường như khinh thường sự hèn hạ của Phương Nguyên. Nàng biến mất trong đầu hắn. Nụ cười trên gương mặt Phương Nguyên biến mất. Hắn nhận ra, ý chí Mặc Dao trong đầu là một sự uy hiếp rất lớn. Rốt cuộc nàng ta có biết được phương pháp giải quyết thiếu hụt của sát chiêu Thiên Thi Vương này hay không? Nếu biết chính xác phương pháp, nàng ta cố ý không nói, là nàng ta không muốn suy nghĩ khiến bản thân suy yếu. Nhất là sát chiêu này thiếu hụt nghiêm trọng như vậy, một khi trong thời khắc mấu chốt, ý chí Mặc Dao đột nhiên tấn công đầu hắn, khiến tư duy của hắn trở nên hỗn loạn, cho dù Phương Nguyên muốn dừng sát chiêu cũng không được. Ý chí của Mặc Dao rốt cuộc đã sử dụng loại cổ nào? Mấy ngày qua, ta đã thu thập tư liệu về trí đạo, cũng mua không ít cổ trùng cô đọng ý chí của trí đạo nhưng không hề phát hiện có loại cổ trùng nào có thể khiến cho nàng ta trở nên bí ẩn, khó mà nắm giữ được ý chí. Hai, thời gian của ta không còn nhiều lắm. Bây giờ, Lầu Chân Dương đã sắp đạt đến tầng thứ 60 rồi. Hắc Lâu Lan đang toàn lực đánh chiếm tầng thứ 39. Xem ra, mục tiêu của gã là cổ gà gỗ. Ta phải tranh thủ hành động, không thể chờ đợi thêm được nữa. tiến vào Phúc Địa Vương Đình lâu như vậy, nhiều lần ra vào lầu Chân Dương 88 góc, Phương Nguyên chưa hề quên dự tính ban đầu đến Bắc Nguyên của hắn. Chính là cứu núi đảng hồn. Mà muốn cứu núi đảng hồn, nhất định phải có cổ giang sơn như cũ. Muốn có được con cổ trùng này, khó khăn rất nhiều, mấu chốt nằm trên một người, chính là Thái Bạch Vân Sinh. Từ lúc Thái Bạch Vân Sinh gia nhập đại quân Hắc Gia đến nay, Phương Nguyên vẫn duy trì chú ý, mấy tháng trước, Phương Nguyên đã nhận được một tin tình báo. Khi Hắc Lâu Lan thu được lệnh bài chủ lâu một góc, có thể điều tra được phần thưởng của từng cửa ải, Thái Bạch Vân Sinh đã đến cửa hỏi thăm cổ thọ. Nhưng lúc đó, lầu Chân Dương 88 góc không có cổ thọ. Cho đến khi tầng thứ 55 ngưng tụ, lúc này Hắc Lâu Lan mới thông báo cho Thái Bạch Vân Sinh, gã phát hiện một con cổ thọ 15 năm. Sau khi tầng thứ 55 triệt để hình thành, Hắc Lâu Lan lại càng biết rõ địa điểm chính xác của cổ thọ. Là phần thưởng của cửa thứ 85. Từ đó về sau, Thái Bạch Vân Sinh dốc toàn bộ tinh lực, vùi đầu tấn công cửa thứ 55. Ông nhiều lần cổ động cổ sư, kéo một đội ngũ khổng lồ vượt quan. Dựa vào uy vọng và chi tiêu tiền tài rộng rãi của mình, đồng thời nhiều lần xin cường giả của Hắc Lâu Lan giúp đỡ, ngược lại tiến triển không tệ. Thời gian không phụ người hữu tâm, Thái Bạch Vân Sinh hao hết tài sản, rốt cuộc cũng xong đến cửa thứ 85. Phương Nguyên đương nhiên không muốn nhìn thấy Thái Bạch Vân Sinh được như ý muốn. Thái Bạch Vân Sinh đã quá già, tuổi thọ không còn nhiều. Ông muốn dùng cổ thọ để gia tăng tuổi thọ là chuyện thường tình. Nhưng nếu ông thật sự có được cổ thọ, ông tất sẽ không mạo hiểm thành tiên. Không mạo hiểm thành tiên sẽ không có cảm ứng thiên địa, từ đó tạo thành cổ giang sơn như cũ. Không có cổ giang sơn như cũ, Phương Nguyên lấy cái gì để cứu núi đảng hồn đang sắp biến mất chứ? Nhất là mấy ngày qua, càng có tin tức truyền ra, Thái Bạch Vân Sinh vượt quan, nhiều lần nếm thử, đã nhìn thấy hy vọng, không tiếc ký sổ nợ với Hắc Lâu Lan, thậm chí còn đáp ứng điều kiện trở thành gia lão khác họ của Hắc gia. Từ đó, Thái Bạch Vân Sinh đã lợi dụng khoản tiền này của Hắc gia. Mời chào rất nhiều hảo thủ. Đội hình hùng hậu xâm nhập tầng thứ 55, muốn làm một cú cuối cùng. Mặc dù trong trí nhớ, kiếp trước Thái Bạch Vân Sinh đã mạo hiểm thành tiên. Nhưng Phương Nguyên vẫn rất cẩn thận, không dám mạo hiểm, quyết định tự mình ngăn cản. Thời cơ không chờ người. Phương Nguyên vốn định chuẩn bị giải quyết ý chí mặt giao trước. Muốn diệt bên ngoài trước hết phải yên bên trong, nhưng việc này vẫn không tiến triển. Hiện tại, hắn đành vận dụng lệnh bài chủ lâu, lén lút tìm ẩn bên trong cửa thứ 55. Tình huống cửa thứ 55 đã được Thái Bạch Vân Sinh tìm hiểu rõ. Nơi này có một dòng sông máu sóng dậy ầm ầm, chính giữa sừng sững một hoàng cung màu máu to lớn. Bên trong hoàng cung máu có 3 chủ điện lớn và 69 phụ điện. Chương 782, Hy Sinh, 2, mỗi một cung điện có rất nhiều cổ trùng huyết đạo và hộ vệ huyết thú. Cổ trùng huyết đạo thành quần kết đội, uy thế bàn bạc, nhưng chỉ cần tốn chút thời gian, lần lượt tiêu hao là có thể giết sạch. Phiền phức nhất chính là huyết thú. Sau khi giết chết đám huyết thú, không được bao lâu, chúng sẽ hấp thu huyết khí để phục sinh. Có thể nói là giết không hết, chém cũng không hết. Mấy lần Thái Bạch Vân Sinh thử vượt quan đều bị rụng ở cửa ải huyết thú. Nhưng trong lần thử cuối cùng, trong lúc vô tình ông đã phát hiện, chỉ cần một đường công kích xông vào chỗ sâu nhất của cung điện. Lấy lệnh bài treo trên xà nhà xuống, đám huyết thú bên trong cung điện sẽ tự động tiêu tán. Phát hiện này khiến cho Thái Bạch Vân Sinh tự tin vô cùng. Ông một nghèo hai trắng, không tiếc bán mình cho Hắc gia để có được một đội ngũ cổ sư trùng kích cửa ải này. Khi Phương Nguyên bí mật tiến vào tầng này, đội ngũ của Thái Bạch Vân Sinh đã xông qua 30 tòa phụ điện, đang triển khai kịch chiến bên trong chủ điện Nguy Nga. Phương Nguyên lấy lệnh bài chủ lâu 6 góc, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt tầng này đã rơi vào sự khống chế của hắn. Lệnh bài chủ lâu 6 góc có thể giúp Phương Nguyên khống chế 6 tầng của lầu Chân Dương. Phương Nguyên đã vận dụng một lần cơ hội, nắm trong tay tầng thứ 7. Bây giờ hắn đang sử dụng cơ hội thứ 2, khống chế tầng thứ 55 này. Lệnh bài chủ lâu một góc trong tay Hắc Lâu Lan khống chế tầng thứ 5. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, thân hình biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện trên xà nhà chủ điện. Hắn khoan thai ngồi trên xà nhà, cách đó không xa là lệnh bài quan trọng kia. Nín thở ngưng thần, tình huống chiến đấu của đám người Thái Bạch Vân Sinh đã hiện ra bên trong nội tâm của Phương Nguyên. Càng xâm nhập vào chủ điện, huyết thú hộ vệ lại càng nhiều. Cuộc chiến vô cùng thảm liệt. Đội ngũ của Thái Bạch Vân Sinh còn chưa đến 50 người. Bọn họ một đường tiến tới, thương vong thảm trọng, ven đường còn lưu lại rất nhiều thi thể. Hai cổ sư ngũ chuyển là Chu Tể và Cao Dương đang thay phiên nhau làm mũi tên công kích của đội ngũ. Thái Bạch Vân Sinh, đệ nhất cổ sư trị liệu của Bắc Nguyên đang được mọi người bảo vệ. Ông không ngừng vận dụng cổ nhân như cố, từng luồng ánh sáng màu trắng kích xạ, chiếu vào tử thi, giúp cổ sư phục sinh, hoặc chiếu vào người sống, giúp bọn họ hồi phục thương thế, chân nguyên phục hồi trong nháy mắt. Nhưng cho dù Thái Bạch Vân Sinh là ngũ chuyển đỉnh phong, cũng chật vật không chịu nổi. Trong đội ngũ không ngừng có thành viên ngã xuống. Mặc dù ông đã dốc hết toàn lực, nhưng thực sự không cứu được toàn bộ. Huyết thú vô cùng vô tận từ hành lang, trong các phòng của chủ điện lao ra, chồng chất trên con đường đội ngũ đi đến. Càng tiếp cận lệnh bài quan trọng, huyết thú lại càng mạnh. Nhất là huyết thú có khả năng hấp thu huyết khí, nhanh chóng hồi phục, không ngừng trùng sinh. Đám người Thái Bạch Vân Sinh đến đây, đám mãnh thú bị giết sau lưng một lần nữa trùng sinh, truy sát đằng trước, trước chắn sau truy. Tình cảnh của mọi người càng thêm nguy cấp. Khó trách kiếp trước Thái Bạch Vân Sinh phải mạo hiểm thăng tiên. Độ khó của cửa ải này quá cao, trừ phi có cổ sư huyết đạo ra tay. Phương Nguyên khống chế tầng này, đối với hành động của Thái Bạch Vân Sinh rõ như lòng bàn tay. Cửa ải này đối với cổ sư huyết đạo mà nói, chính là tiên cảnh. Cổ sư có thể thu phục rất nhiều cổ trùng huyết đạo hoang dã, lại có thể nuốt huyết thú để gia tăng tu vi huyết đạo của mình. Đáng tiếc, huyết đạo không được phép tồn tại trên đời, nguyên nhân có liên quan đến huyết hải lão tổ. Một khi cổ sư huyết đạo xuất hiện, lập tức sẽ bị chính đạo cực lực truy sát. Bởi vì chiến lực của huyết đạo có thể gia tăng nhanh chóng, thậm chí ngay cả cổ sư ma đạo cũng phải kiên kỵ. Thông thường, một khi cổ sư huyết đạo bị phát hiện, không những bị chính đạo truy sát, mà còn phải chịu sự đánh lén của cổ sư ma đạo. Bên trong đại quân Hắc Gia không có một vị cổ sư huyết đạo nào. Cho dù có, cũng ẩn tàng sâu vô cùng, sẽ không bị Thái Bạch Vân Sinh đem ra sử dụng. Phương Nguyên thăm dò một lát, biết rõ hy vọng vượt quan của Thái Bạch Vân Sinh đã trở nên xa vời. Lo lắng trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Phương Nguyên nằm trên xà nhà. Móc quyển nhân tổ truyện ra, vừa đọc giết thời gian vừa lưu ý động tĩnh của Thái Bạch Vân Sinh. Xông qua lầu chân dương, lúc nào cũng có người chết. Phương Nguyên muốn có được cổ giang sơn như cũ, đương nhiên sẽ không để cho Thái Bạch Vân Sinh chết ngay bây giờ. Giết, nhất định phải giết ra khỏi trùng vây. Nếu không, chúng ta sẽ chết. Thái Bạch Vân Sinh máu me đầy mặt, khàn giọng cổ vũ sĩ khí của mọi người. Một con huyết thú gầm thét, như một con sóng lớn đánh giết đến đám người. Bên trên chủ điện là một cảnh tượng bình yên. Phương Nguyên khoan thai lật trang sách, điều chỉnh tư thế. Giúp cho bản thân mình nằm thoải mái hơn một chút. Rống. Con huyết thú đầu hổ thân ngựa điên cuồng cắn xé cổ sư. Hai vị cổ sư chịu công kích, một chết một bị thương. Nhân như cố. Thái Bạch Vân Sinh hét lớn, bàn tay giương lên. Một luồng bạch quang bỗng nhiên bắn ra, chiếu vào người vị cổ sư bị thương. Vị cổ sư lập tức khôi phục lại trạng thái trước đó, thương thế kinh khủng do huyết thú tạo nên đã không cánh mà bay. Người bị thương thở hổn hển, còn chưa tỉnh hồn, tạm thời lui vào vòng trong. Chỗ phòng ngự bị trống ra của y lập tức được những người khác bổ sung. Nhưng vị cổ sư bị chết trận. Thi thể bị đám huyết thú chung quanh thô bạo kéo ra ngoài. Thái Bạch Vân Sinh cũng không ra tay. Còn chưa thành tiên, cho dù là cổ sư ngũ chuyển, chân nguyên cũng có hạn. Nhất định phải cẩn thận sử dụng. Vì cổ sư chết đi này, cổ trùng trên người đã bị tổn thất nghiêm trọng, nhất là cổ phòng ngự đã bị xuyên thủng. Cho dù có cứu sống, cũng sẽ bị giết chết lần nữa. Các cổ sư còn lại chửi mắng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể của đồng bạn mình bị mười mấy con huyết thú điên cuồng gặm nuốt. Huyết thú cực kỳ nhạy cảm với huyết khí. Mùi máu tanh sẽ khiến cho bọn chúng phát cuồng. Bọn chúng sẽ thông qua việc nuốt huyết dịch của sinh vật cường đại mà lớn mạnh bản thân mình. Rất nhanh, thi thể cổ sư tử trận bị hút sạch máu, biến thành thây khô, vô cùng thê thảm. Đám huyết thú hút máu người lập tức mọc ra những bộ phận của con người. Có con mọc ra mắt giống con người, có con mọc lỗ tai giống con người, còn có con mọc cánh tay giống con người. Nhưng nhờ vào khoảng thời gian bọn chúng hao phí hút máu người, áp lực đám người Thái Bạch Vân Sinh chợt giảm, thừa cơ tiến lên phía trước mấy chục bước. Phương Nguyên lật đến phần thứ 14 của chương 3. Bách Minh Băng Phách cứu tỉnh nhị tỷ của y là Cổ Nguyệt Âm Hoang. Hai người vì muốn cứu sống phụ thân của mình. Một lần nữa thỉnh giáo Cổ Tư Tưởng. Cổ Tư Tưởng nói, con người ơi, núi Thành Bại đã biến mất, không biết sẽ hình thành lại ở chỗ nào. Ta không biết rõ còn có phương pháp nào khác cứu sống phụ thân các người hay không. Nhưng các người đừng nên nản chí. Các người có thể đi tìm Cổ Trí Tuệ hỏi thăm một chút. Ta chính là mẹ của nó, Trí Tuệ là kết tinh của Tư Tưởng mà. Trò giỏi hơn thầy. Chuyện mà Cổ Tư Tưởng không biết, chưa chắc Cổ Trí Tuệ sẽ không biết. Bách Minh Băng Phách và Cổ Nguyệt Âm Hoang dưới sự chỉ điểm của Cổ Tư Tưởng đã tìm được Cổ Trí Tuệ. Cổ Trí Tuệ từng có mâu thuẫn với Nhân Tổ. Năm đó Nhân Tổ vận dụng quy củ hai cổ mà bắt được Cổ Trí Tuệ, nhưng cuối cùng Cổ Trí Tuệ đã bỏ trốn. Chương 783, Hy sinh, 3, Thoạt đầu. Cổ Trí Tuệ không nguyện ý giúp Bách Minh Băng Phách và Cổ Nguyệt Âm Hoang. Nhưng nhìn hai người bọn họ là do mẫu thân của nó là Cổ Tư Tưởng giới thiệu đến, liền bất đắc dĩ nói, con người à, ta có thể chỉ sai cho các ngươi, nhưng ta cần thù lao. Một người trong số các ngươi hãy giao tuổi trung niên cho ta. Ta giao tuổi trung niên cho ngươi. Cổ Nguyệt Âm Hoang lập tức nói, không chút do dự. Nàng được đệ đệ là Bách Minh Băng Phách thức tỉnh, tìm được ý nghĩa của cuộc sống, chính là cứu sống phụ thân Nhân Tổ. Bởi vậy nàng mới trả lời một cách không do dự như thế. Bách Minh Băng Phách không tranh nổi với chị của mình, đành phải để nàng dâng ra tuổi trung niên của nàng. Điều này đồng nghĩa Cổ Nguyệt Âm Hoang bước qua tuổi thanh niên, sẽ trực tiếp nhảy qua tuổi trung niên, bước vào lão niên. Nhưng để cứu sống phụ thân, nàng cũng không lo được nhiều như vậy. Cổ Trí Tuệ có được tuổi trung niên của Cổ Nguyệt Âm Hoang, liền chỉ cho nàng. Trong sa mạc Hoàng Kim phía Tây có một hải dương bảo thạch làm đứng im, không có sóng, trơn nhẵn như gương. Đó là vạn vật chi nguyên, sinh mệnh khắp thiên hạ đều bắt nguồn từ đó. Chỗ sâu trong Lam Hải có rất nhiều cổ sinh hạ vạn vật thiên hạ. Các ngươi chui vào trong biển, nếu như có thể tìm được cổ sinh mệnh hình dáng nhân loại, hãy mang nó lên bờ. Cổ sinh mệnh hình người này có thể mang cho phụ thân các ngươi một sinh mệnh mới. Nhưng các ngươi phải chú ý thời gian. Không được để vượt qua một khắc. Nếu không, các ngươi sẽ bị Lam Hải đồng hóa. Cuối cùng, Cổ Trí Tuệ còn bổ sung một câu, muốn tìm được cổ sinh mệnh hình người, vô cùng khó khăn. Chỉ có người có thể lý giải được chân lý sinh mệnh thì mới có thể làm được. Nếu các ngươi làm không được, cũng đừng trách phương pháp của ta dùng không được. Trong lúc Cổ Nguyệt Âm Hoang đang định hỏi tiếp, kết quả Cổ Trí Tuệ đã bay mất, không cho hai chị em bất cứ một cơ hội nào. Tiếng gầm thét ồn ào, tiếng quỷ kêu xông vào mạng nhĩ. Huyết thú chẳng khác nào sóng biển dâng trào, cuồn cuộn lao đến. Đám người Thái Bạch Vân Sinh giống như đá ngầm, lần lượt kháng trụ sự công sát của huyết thú, đồng thời từng bước gian nan tiến về phía trước. Nhanh lên, chúng ta chỉ còn cách cánh cửa đại điện 300 bước nữa thôi. Có người kêu to, cổ vũ sĩ khí. Cẩn thận. Bỗng nhiên, cổ sư bên cạnh lớn tiếng cảnh báo. Cổ sư đang cổ vũ sĩ khí chợt ngay ra, sau đó bị một con gấu đầu rồng hung hăng đụng trúng. Âm. Vì cổ sư đó bị đụng đến xương ngực vỡ vụn, phun ra một ngụm máu xen lẫn nội tạng. Thân hình của hắn ta bay ra ngoài, cổ sư sau lưng cố gắng ngăn lại, nhất thời trận hình đại loạn, sắp có tình huống phân tán. Chống đỡ, cố gắng chống đỡ cho ta. Mắt Thái Bạch Vân Sinh tràn ngập tơ máu, rống to, không khỏi nôn nóng. Chiến đấu như vậy, một khi cổ sư phân tán, lập tức sẽ bị huyết thú xung quanh xé thành mảnh vỡ. Chỉ khi nào đoàn kết chặt chẽ thì mới có được hy vọng sống. Nhưng đám cổ sư lại liên tục bại lui, rất nhiều huyết thú xông phá phòng tuyến, hung hãn vô giết. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Rất nhiều cổ sư đang tận lực khôi phục chân nguyên, bất ngờ không đề phòng, bị huyết thú xé thành mảnh nhỏ. Một con huyết thú bò ngựa vung vẫy cánh tay đao xông lên phía trước nhất. Xoạt. Một vị cổ sư bị nó trực tiếp gọt mất cái đầu, máu phun ra như suối từ cổ, cái đầu văng lên không trung, còn chưa rơi xuống đã bị huyết thú đang bay giữa không trung một ngụm nuốt lấy, ực một tiếng nuốt thẳng vào bụng. Nhưng máu rơi xuống, vừa lúc bắn trúng Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh vội vàng đưa tay cản lại, miễn cưỡng mở hai mắt, mùi máu tanh nồng gây mũi. Càng kích thích đám huyết thú gào thét. Xong rồi. Tâm Thái Bạch Vân Sinh chìm vào đáy cốc. Đúng lúc này, một thân ảnh giống như mảnh hổ Hà Sơn bay thẳng đến. Rầm rầm rầm. Mấy lần giao phong, người đến đã giết chết con bọ ngựa, khó khăn lắm mới ổn định được trận hình. Là Chu Tể. Rốt cuộc cũng là cường giả nổi danh ma đạo, cổ sư ngũ chuyển. Tất cả mọi người được cứu, giống như được túng trở về từ bờ vực. Nhưng Chu Tể cũng phải trả một cái giá đắt, trên người có thêm ba vết thương sâu đủ thấy xương. Thái Bạch Vân Sinh nhìn thấy, vội vàng thôi động cổ nhân như cố để trị liệu. Chu Tể khôi phục lại trạng thái trước đó, thương thế biến mất, đồng thời chân nguyên kịch liệt tiêu hao vừa nãy đã một lần nữa hồi phục. Chỉ là y vừa mới bộc phát chiến lực, tiêu hao mất mấy con cổ. Nhân như cố chỉ có tác dụng với cơ thể con người, hoàn toàn không có hiệu quả đối với cổ trùng. Nhân như cố quả thật rất tốt. Đáng tiếc lại không có tác dụng với bản thân. Phương Nguyên thở dài một tiếng, chuyển ánh mắt về lại quyển sách. Cổ Nguyệt Âm Hoang và Bách Minh Băng Phách gian khổ bôn ba, xuyên qua sa mạc Hoàng Kim, tìm được Lam Hải. Lam Hải đẹp không sao tả xiết. Như cổ trí tuệ đã nói. Cho dù gió có lớn hơn nữa cũng không thổi Lam Hải gợn sóng. Chung quanh nó được hạt cát Hoàng Kim mềm mại bao bọc. Nó giống như một khối bảo thạch màu xanh đậm, lẳng lặng khảm vào một tấm tơ lụa Hoàng Kim. Hai chị em chui xuống đáy biển, quả nhiên phát hiện chỗ sâu dưới đáy biển có rất nhiều cổ sinh mệnh. Cổ sinh mệnh giống như từng viên bảo thạch màu lam, hình dáng lớn nhỏ khác nhau. Có con giống ngựa, có con giống hổ báo, có con giống chim bồ câu, có con lại giống rắn. Hai chị em cẩn thận tìm kiếm, nhìn hoa cả mắt. Cổ sinh mệnh của hoa, chim, cá, sâu, người tuyết, người lông, đều tìm thấy. Duy chỉ có cổ sinh mệnh của con người là không tìm thấy. Rơi vào đường cùng, hai chị em đành phải chui lên khỏi mặt biển leo lên bờ. Vừa mới rời khỏi Lam Hải, cổ sinh mệnh hình hưu trong tay Bách Minh Băng Phách bỗng nhiên tách ra ánh sáng nhu hòa, nhảy lên trên cát, hóa thành một con nai con. Một sinh mệnh mới được sinh ra. Hai chị em kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Cho đến khi con nai con nhảy đi thật xa, cổ Nguyệt Âm Hoang đột nhiên bừng tỉnh, khó trách cổ trí tuệ lại nói câu nói kia, không cho chúng ta hỏi lại đã trực tiếp bay mất. Ta đã hiểu được chân lý của sinh mệnh rồi. Thế chân lý sinh mệnh rốt cuộc là cái gì? Bách Minh Băng Phách vội hỏi. Cổ Nguyệt Âm Hoang liền chỉ vào Lam Hải đằng trước, hỏi ngược lại, để nói nếu chúng ta thật sự tìm được một con cổ sinh mệnh, là Lam Bảo Thạch hình người, chúng ta mang nó ra ngoài, nó sẽ biến thành dạng gì? Bách Minh Băng Phách suy nghĩ một chút rồi đáp, giống như con nai con kia, biến thành một sinh mệnh chân chính hoạt bát. Nói đến đây, y bỗng nhiên ngẩn cả người. Cổ Nguyệt Âm Hoang mỉm cười nhìn y, xem ra đệ cũng đã hiểu. Chúng ta chính là sinh mệnh. Chúng ta do cổ sinh mệnh biến thành, chúng ta chính là Lam Bảo Thạch hình người. Bách Minh Băng Phách đã hiểu ra. Ngươi là từ đâu đến? Lời nói lúc trước của cổ trí tuệ đến đây xem như đã hiểu. Lam Hải trước mắt chính là vạn vật chi nguyên, tất cả sinh mệnh trong thiên hạ đều bắt nguồn ở đây. Ngươi, đương nhiên cũng bắt đầu từ đây. Phụ thân của bọn họ là nhân tổ, đã từng là một viên Lam Bảo Thạch dưới đáy biển này. Nhờ cơ duyên xảo hợp, ông đã rời khỏi mặt biển, hình thành một sinh mệnh sống, song sáo thế gian. Gian nan sinh tồn cho đến bây giờ. Ngươi là vạn vật chi linh, vậy bên trong Lam Hải lớn như thế này sẽ có bao nhiêu Lam Bảo Thạch hình người chứ? Số lượng nhất định sẽ rất ít, thậm chí khả năng chỉ có một nhân tổ. Muốn tìm kiếm một viên Lam Bảo Thạch nho nhỏ bên trong một vùng biển rộng lớn như vậy. Đây là công trình vĩ đại đến giường nào? Chương 784 Hy sinh, 4, nó còn khó khăn vất vả gấp vạn lần cổ Nguyệt Âm Hoang tìm kiếm cổ thành công trên núi thành bại. Ta biết một phương pháp có thể nhanh chóng tìm được cổ sinh mệnh hình người. Cổ Nguyệt Âm Hoang bỗng lên tiếng. Phương pháp gì? Bách Minh Băng Phách bỗng nhiên có một dự cảm không tốt. Cổ Nguyệt Âm Hoang mỉm cười nói, chính là để ta tự chìm vào đáy biển, đồng hóa với Lam Hải, trở thành cổ sinh mệnh như cũ. Mặc dù cổ Nguyệt Âm Hoang đã biến thành quái vật, nhưng bản chất vẫn là người. Bản chất sinh mệnh không có gì thay đổi. Nếu là người, một khi bị đồng hóa, sẽ biến thành cổ sinh mệnh Lam Bảo Thạch hình người. Phỏng đoán này không sai. Khó trách cổ trí tuệ lại nói, phải chú ý thời gian, không được vượt qua một khắc, nếu không sẽ bị Lam Hải đồng hóa. Lời nói của cổ trí tuệ, không lời nào là nói nhảm. Cổ trí tuệ còn nói, nếu các ngươi làm không được, cũng đừng trách phương pháp của ta dùng không được. Phân tích câu nói này, rất có khả năng bên trong Lam Hải không hề có Lam Bảo Thạch hình người. Nếu hai chị em cổ Nguyệt Âm Hoang không muốn hy sinh bản thân, bọn họ sẽ không tìm được cổ sinh mệnh hình người. Cứ như vậy, cũng đừng trách cổ trí tuệ nó, là do bọn họ làm không được mà thôi. Không. Tỷ tỷ không thể cứ như vậy mà hy sinh được. Bách Minh Băng Phách vội vàng ngăn cản. Mặc dù y muốn cứu sống phụ thân, nhưng không muốn hy sinh tỷ tỷ ruột thịt của mình. Ta có thể. Ý nghĩa nhân sinh của ta chính là cứu sống phụ thân. Cổ Nguyệt Âm Hoang bình tĩnh nói. Bách Minh Băng Phách bỗng nhiên nói không ra lời. Là y đã gieo ý nghĩa cuộc sống cho cổ Nguyệt Âm Hoang. Cổ Nguyệt Âm Hoang dựa vào điều này mà sống. Nói cách khác, nếu cứu sống được phụ thân, nhân sinh của nàng sẽ không còn ý nghĩa. Sống mà không có ý nghĩa thì sống làm gì chứ? Chỉ cần hy sinh bản thân là có thể cứu phụ thân. Đây chính là ý nghĩa nhân sinh lớn nhất của cổ Nguyệt Âm Hoang. Người vốn là bảo thạch giữa thiên địa. Chỉ cần là bảo thạch, sáng chói hay không phải cần chúng ta tạo hình. Mỗi lần chúng ta cố gắng, mỗi lần chúng ta lựa chọn, chính là một lần tạo hình. Con người phải dâng sinh mệnh của mình ra thì mới có được sinh mệnh mới. Cổ Nguyệt Âm Hoang ung dung nói, sau đó chìm vào trong Lam Hải. Bách Minh Băng Phách cố gắng ngăn cản nhưng không ngăn cản được. Cổ Nguyệt Âm Hoang đã trở thành quái vật, lực lớn vô cùng, y không phải là đối thủ. Sau hơn một khắc, cổ Nguyệt Âm Hoang đã bị Lam Hải đồng hóa, hóa thành một khối Lam Bảo Thạch hình người. Nhưng Lam Bảo Thạch này cũng không phải hình người toàn vẹn. Chỉ được một nửa. Đó là vì trước đó, cổ Nguyệt Âm Hoang đã đem tuổi trung niên của mình làm giao dịch với cổ trí tuệ. Trước khi con người hiểu rõ được sinh mệnh là gì, bọn họ đã tiêu sinh mệnh của mình hết một nửa. Bách Minh Băng Phách ngậm nước mắt, mang theo Lam Bảo Thạch rời khỏi sa mạc Hoàng Kim. Trong lòng y không hề có cảm giác vui sướng khi thành công, mà cảm thấy vô cùng áy náy. Xét từ một trình độ nào đó, là y hại chết tỷ tỷ của mình. Còn chưa đầy 50 bước nữa thôi. Thái Bạch Vân Sinh cật lực gào thét. Cứ cách một lát là có người ngã xuống. Cuộc chiến khốc liệt khiến cho cổ sư bên cạnh ông chỉ còn lại 5 người. Nhưng thành công đã gần ngay trước mắt. Thêm chút sức mạnh nữa đi. Ta muốn xé đám huyết thú này thành mảnh nhỏ. Chu Tể, Cao Dương một trái một phải, bảo vệ bên cạnh Thái Bạch Vân Sinh, mở miệng hô to, gia tăng sĩ khí. 30 bước. Thêm 2 người nữa ngã xuống. Chỉ còn lại Thái Bạch Vân Sinh, Chu Tể và Cao Dương. Huyết thú chung quanh dương nanh múa vuốt, dữ tợn kinh khủng. Bọn chúng cứ như tre già măng mọc, hàng trăm hàng ngàn, mênh mông không dứt. 10 bước. Chu Tể, Cao Dương dốc hết toàn lực. Cổ trùng bởi vì thôi động quá độ mà tổn thất nặng nề, chân nguyên cũng gần thấy đấy. Ân của hai vị. Lão phu thề, ngày sau sẽ trả ơn. Hai mắt Thái Bạch Vân Sinh tỏa sáng. Giọng nói chân thành. Lão tiên sinh, ngài nói cái gì thế? Lúc đó chúng ta được ngài cứu. Nếu không có lão tiên sinh ngài, cũng không có chúng ta ngày hôm nay. Ân cứu mạng của lão tiên sinh nặng như núi. Cho dù hôm nay chúng ta chết, cũng muốn hoàn lại ân tình của ngài. Hai người Chu Tể, Cao Dương đồng thanh đáp lại. Chính đạo cũng là giả quân tử, ma đạo cũng chẳng phải hào kiệt. Năm bước. Cứu ta. Chu Tể hét lớn một tiếng, người vừa nhào tới, không để ý phòng ngự, đồng quy vu tận với huyết thú cản đường đằng trước. Thái Bạch Vân Sinh xuề tay ra, nhưng lại không thúc ra được ánh sáng trắng. Ông nghẹn ngào kêu lên, không ổn rồi, chân nguyên của ta tiêu hao hết rồi. Tin tức này khiến cho sắc mặt của Cao Dương trở nên tái nhợt. Cho đến tận bây giờ, Thái Bạch Vân Sinh luôn là hạch tâm. Ông có cổ nhân như cố trợ giúp. Mọi người mới có thể xâm nhập đến bước này. Không sao, không có con huyết thú nào dám xông vào chủ điện. Chỉ cần ta tiến vào chủ điện, nhanh chóng khôi phục, Chu Tể còn có thể cứu. Thái Bạch Vân Sinh rống to. Cao Dương mừng rỡ. Thái Bạch Vân Sinh nói không sai. Mặc dù huyết thú xé rách thi thể, nhưng chủ yếu là hấp thu huyết dịch. Chỉ cần thi thể vẫn còn hơn phân nửa là có hy vọng cứu sống được Chu Tể. Rống. Sau một khắc, một con huyết thú đầu rắn cường đại bỗng từ phía sau xông đến, mở cái miệng máu nuốt Cao Dương vào bụng. Hai bước. Cánh cửa chủ điện đã gần trong gang tấc. Thái Bạch Vân Sinh toàn thân vết thương chồng chất lão đảo vọt qua khe hở của đám huyết thú. Trong thời khắc mấu chốt, ông thôi động chút chân nguyên quý giá sau cùng, dựng lên một mảnh kim giáp, thay ông chống đỡ được rất nhiều công kích. Đến rồi. Chỉ có người dân ra sinh mệnh mới có được sinh mệnh mới. Cao Dương, Chu Tể, ta sẽ nhớ kỹ sự hy sinh của các ngươi. Thái Bạch Vân Sinh dốc hết dư lực toàn thân, đẩy mạnh cánh cửa chủ điện. Ông vừa ngã vào trong chủ điện, đám huyết thú sau lưng rống lên giận dữ, dương nanh múa vuốt nhưng lại không dám thò người tiến vào trong chủ điện. Đúng như tình huống Thái Bạch Vân Sinh đã dò xét trước đó. Thái Bạch Vân Sinh mệt mỏi ngã xuống đất, không còn chút khí lực. Vết thương trên người truyền đến sự đau đớn kịch liệt. Ông thở dốc mấy lần, bỗng cười ha hả, tiếng cười xen lẫn tiếng khóc. Lệ rơi đầy mặt. Cửa ải này có 3 chủ điện, 69 phụ điện. Trong thời gian quy định, đã thông toàn bộ là có thể thu hoạch được thẻ thông quan thượng đẳng. Đã thông được 2 chủ điện, 46 phụ điện chính là đánh giá trung đẳng. Ta đã thông qua được 1 chủ điện, 23 phụ điện, chỉ có thể đạt được thông quan hạ đẳng, nhưng ta lại có được cổ thọ trong tay. Cổ thọ 15 năm có thể giúp cho ta gia tăng thêm 15 năm tuổi thọ. 15 năm. Thái Bạch Vân Sinh cảm khái vô hạn, bỗng hai mắt tối sầm, chìm vào hôn mê. Phương Nguyên cúi đầu nhìn chăm chú Thái Bạch Vân Sinh đã hôn mê. Hắn chính là hung thủ khiến Thái Bạch Vân Sinh ngất đi. Lúc này, toàn thân Thái Bạch Vân Sinh đẫm máu, nằm trên mặt đất, hốc mắt hãm sâu. Hai mắt nhắm nghiền. Vết thương chồng chất trên người ông, râu tóc trắng như tuyết dính đầy vết máu, sớm đã không còn phong phạm của đệ nhất cổ sư trị liệu Bắc Nguyên. Chỉ mấy bước, ngoài cửa chủ điện, rất nhiều huyết thú gầm gào, tiếng ồn không ngừng đánh tới. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn chằm chằm bọn chúng, nhẹ giọng nói, im miệng đi. Chỉ một thoáng sau, ngoài cửa liền im lặng. Đám huyết thú câm miệng, giống như mèo chó nhu thuận, quỳ phục trên mặt đất không nhúc nhích. Phương Nguyên lợi dụng lệnh bài chủ lâu 6 góc, nắm trong tay tầng này. Hắn là chủ nhân, đám huyết thú tất nhiên cũng mặc cho hắn điều khiển. Chương 785, cái bóng thâm đen, 1, Phương Nguyên nhắm mắt, tinh thần rót vào tầng này, lặng lặng cảm nhận. Lúc này, bên trong cửa ải còn có không ít cổ sư. Cổ sư, một phần là do Thái Bạch Vân Sinh kéo đến, nhưng đã bị đào thải trong cuộc chiến trước đó, còn một phần là tai mắt thế lực khắp nơi, đa phần là cổ sư trinh sát. Bọn họ đến từ Hắc Gia, Mã Gia, Gia Luật Gia, đến đây để quan sát thành bại chuyến đi này của Thái Bạch Vân Sinh. Về phần bên trong chủ điện, ngoài trừ những thi thể rách rưới trên mặt đất, còn lại cũng chỉ có Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh. Phương Nguyên đóng cửa chủ điện lại. Nửa ngồi trên mặt đất, đưa tay phải ra, một phát nắm được đầu của Thái Bạch Vân Sinh. Cổ trùng đã sớm chuẩn bị xong, hắn thôi động một cách liên tiếp. Rất nhanh, trên trán Thái Bạch Vân Sinh sáng lên chút ánh sáng, trở thành nguồn sáng duy nhất bên trong đại điện. Ánh sáng càng lúc càng thịnh. Gương mặt Thái Bạch Vân Sinh hiện lên sự đau đớn, lông mày càng cau chặt. Một lát sau, Phương Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn không còn con ngươi, chỉ có tròng trắng. Tròng trắng tản ra ánh sáng 3 thước. Cùng lúc đó, rất nhiều thứ hiện ra trong đầu Phương Nguyên. Ký ức của Thái Bạch Vân Sinh từ khi già cho đến lúc trẻ đều bị Phương Nguyên lấy ra. Một ông cụ hành tẩu ở Bắc Nguyên, gió thổi cỏ rạp, đàn sói tru lên. Lão tiên sinh, ân cứu mạng của ngài, hai huynh đệ chúng ta suốt đời khó quên. Cao Dương, Chu Tể đồng loạt quỳ rạp xuống dưới chân của ông. Một ông lão ăn mày tóc tím bật cười, lộ ra mấy cái răng bên trong, ngươi muốn trở thành cổ sư loại nào? Ha ha, vừa lúc ta có 3 phần truyền thừa hoàn chỉnh. Dáng dấp tiểu tử này không tệ, vậy chọn y đi. Trong thành mặt nhân, một mặt nhân tộc chỉ vào Thái Bạch Vân Sinh khi còn trẻ, cười ha hả nói. Càng quay về khi tuổi còn trẻ hơn. Vì sao nàng lại phản bội ta? trong đêm tân hôn. Thái Bạch Vân Sinh lão đảo, bên ngoài trướng truyền đến tiếng la giết. Gương mặt thê tử của ông vừa lạnh lùng vừa cừu hận, chậm rãi bước đến gần, mắt hiện lên hung quang, nghiến răng nói, Thái Bạch Vân Sinh, ngươi muốn hận thì hãy hận phụ mẫu của ngươi đi, là bọn họ chiếm đoạt bộ tộc của ta, sát hại cha mẹ của ta, ta muốn báo thù cho cha mẹ của ta. Thời tuổi thơ. Con của ta, con chính là tộc trưởng đời tiếp theo của Thái Bạch tộc. Con không được khóc, cũng đừng đồng tình với bất cứ thứ gì. Con muốn sinh tồn ở Bắc Nguyên, tâm con phải cứng. Tương lai, con sẽ là người lãnh đạo Thái Bạch tộc chúng ta. Phụ thân ông nghiêm nghị khiển trách. A a a. Phương Nguyên đau đến trống to. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra truyền kỳ cả đời của Thái Bạch Vân Sinh. Tin tức to lớn như thế khiến cho não của Phương Nguyên muốn bị tổn thương. Cũng may hình ảnh cũng không phải vô cùng vô tận, cuối cùng cũng có lúc kết thúc. Sau khi xem qua một đời của Thái Bạch Vân Sinh, Phương Nguyên lập tức ngừng thôi động cổ trùng, ngồi bệt xuống đất. Hắn thở hổn hển, toàn thân mệt mỏi. Rất lâu sau, con người của hắn mới khôi phục tiêu cự. Siêu hồn tuyệt không phải chuyện dễ làm, nhất là Phương Nguyên lại bận tâm đến an nguy của Thái Bạch Vân Sinh. Không muốn tổn thương ông, vì thế mới gánh chịu phần lớn áp lực. Ngừng siêu hồn, Thái Bạch Vân Sinh hôn mê như cũ, nhưng lông mày cau chặt trước kia đã giãn ra, hô hấp đều đặn, thần sắc an tường. Ngược lại lông mày Phương Nguyên lại cau lại. Không tìm được. Hắn thở dài tiếc nuối. Không tìm được cái gì. Trong đầu, ý chí Mặc Dao không nhịn được nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Hết thảy hành động của Phương Nguyên khiến nàng hiếu kỳ vô cùng. Phương Nguyên cũng không trả lời, cau mày càng chặt hơn. Liên quan đến kế hoạch Cổ Giang Sơn như cũ, làm sao hắn có thể nói cho Mặc Dao biết chứ? Cổ Giang Sơn như cũ là sau khi Thái Bạch Vân Sinh thành tiên mới tạo ra. Có lời đồn, khi Thái Bạch Vân Sinh đột phá thành tiên, thiên địa giao cảm, linh quang bộc phát, tự phát mà thành. Nhưng cũng còn một khả năng, chính là trong đầu Thái Bạch Vân Sinh vốn đã có tiên phương Cổ Giang Sơn như cũ. Nếu quả thật có cổ phương, Phương Nguyên có thể trộm lấy cổ phương này cùng hai con Cổ Giang như cố, Sơn như cố, đưa đến Phúc Địa Lan Gia, nhờ Địa Linh Lan Gia xuất thủ, thay hắn luyện chế tiên cổ. Cứ như vậy, hắn cũng không cần đoạt thức ăn trước miệng cọp, tính nguy hiểm giảm đi rất nhiều. Nhưng sau khi Phương Nguyên siêu hồn, kết quả lại hỏng bét. Phương Nguyên không tìm ra được cổ phương Giang Sơn như cũ. Điều này nói rõ lời đồn là thật. Cổ Giang Sơn như cũ quả thật trong thời khắc Thái Bạch Vân Sinh đột phá thành tiên, thiên địa giao cảm mà tạo thành. Điều này đồng nghĩa, Phương Nguyên muốn lấy được tiên cổ, phải cướp đoạt nó ngay khi Thái Bạch Vân Sinh đột phá thành tiên. Phương Nguyên chưa trở thành cổ tiên, muốn dùng phàm chiến tiên, trong ấn tượng của hắn chưa hề có ví dụ thành công nào, không thể nghi ngờ còn khó hơn lên trời. Nhưng còn có biện pháp nào nữa chứ? Ba lựa chọn lúc trước, có lẽ đây là lựa chọn dễ dàng nhất. Thời gian, tinh lực đều tập trung cho kế hoạch. Mặc dù Phương Nguyên không có nắm chắc nhưng cũng đành tích cực chuẩn bị. Mạo hiểm thử một lần. Bên ngoài lầu Chân Dương hiện lên bóng Thái Bạch Vân Sinh. Ra rồi. Kết quả như thế nào? Có người nhìn thấy Thái Bạch Vân Sinh đã tiến vào chủ điện. Không ổn rồi, Thái Bạch Vân Sinh đại nhân không nhúc nhích, hình như đã ngất đi. Đám cổ sư chung quanh lập tức súng lại. Dò xét một chút, sắc mặt mọi người khẽ biến. Thương thế của Thái Bạch Vân Sinh quá nặng, khiến bọn họ âm thầm kinh hãi. Vẫn còn thở. Một người duỗi ngón tay thăm dò hơi thở của Thái Bạch Vân Sinh, hô to, nhanh, ai là cổ sư trị liệu, mau đến trị liệu thương thế cho lão đại nhân. Để ta. Ta cũng là cổ sư trị liệu. Rất nhiều cổ sư trị liệu vội vàng ra tay. Uy vọng và nhân dạy của Thái Bạch Vân Sinh đã sớm xâm nhập lòng người. Không hề nghi ngờ, ông còn được lòng mọi người hơn so với Hắc Lâu Lan và Thường Sơn Âm. Ngay cả Thái Bạch Vân Sinh đại nhân cũng bị thương nghiêm trọng. Hai, lần vượt quan này chỉ sợ đã thất bại. Có người thở dài. Thời gian vượt quan đã kết thúc, phần lớn cổ sư còn chưa trở về. Xem ra, thương vong lần này quá thảm trọng. Các ngươi có ai thấy hai vị đại nhân Cao Dương, Chu Tể ra không? Có người giật mình, hỏi. Mọi người nhìn chung quanh, chợt nhìn nhau. Không ai nhìn thấy Chu Tể và Cao Dương. Bên trong lầu Chân Dương, cửa ải kia vẫn còn tồn tại, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không cho cổ sư tiến vào. Điều này có ý nghĩa gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Từ lúc Lầu Chân Dương ngưng tụ đến nay, đã có 5 vị cường giả ngũ chuyển hy sinh. Thương vong nặng nề như thế khiến tất cả chìm vào im lặng. Khi Thái Bạch Vân Sinh mở hai mắt ra, ông phát hiện mình đang nằm trên giường, toàn thân suy yếu không còn chút sức lực nào, ngay cả đứng dậy cũng khó khăn. Thấy ông mở mắt, nha hoàn phục vụ bên cạnh ngạc nhiên kêu thành tiếng, lão tiên sinh, ngài tỉnh rồi. Rốt cuộc ngài đã tỉnh. Người đâu, mau đến đây, lão tiên sinh đã tỉnh. Rất nhanh, Thái Bạch Vân Sinh nghe được tiếng bước chân liên tiếp. Một đám cổ sư trị liệu bước đến bên cạnh ông, đồng loạt kiểm tra cơ thể cho ông. Gia lão đại nhân, ngài yên tâm, vết thương của ngài đã không còn đáng ngại. Chỉ là tuổi tác của ngài đã lớn, lần bị thương này rất nặng, chỉ cần sau này chú ý tịnh dưỡng là được, nhất là mấy tháng gần đây, cơ thể hoạt động quá độ, phải cần an dưỡng. Cổ sư trị liệu nhẹ giọng khuyên nhủ. Thái Bạch Vân Sinh vì kéo đội ngũ vượt quan, không tiếc đồng ý với Hắc Lâu Lan trở thành gia lão khác họ Hắc gia. Chương 786, cái bóng thâm đen, 2, ánh mắt Thái Bạch Vân Sinh nghe xong, lúc này mới khôi phục thần thái, đây là nơi nào? Hồi gia lão đại nhân, ở đây là trụ sở của Hắc Lâu Lan đại nhân. Từ khi lão đại nhân ngài vượt quan thất bại, hiểm tử hoàn sinh, tộc trưởng chúng ta đã rất lo lắng, đích thân mang ngài vào đây tiếp nhận trị liệu. Bọn hạ nhân đã đi bẩm báo, tin rằng rất nhanh tộc trưởng đại nhân sẽ đến thăm ngài. Vẫn người kia lên tiếng. Vượt quan thất bại, hiểm tử hoàn sinh. Thái Bạch Vân Sinh cau mày, ký ức trong đầu bắt đầu khôi phục, nhớ lại cảnh tượng kia. Ông tốn hết chút chân nguyên cuối cùng. Thúc giục cổ phòng ngự, thành công xuyên qua đám huyết thú chui vào chủ điện. Nhưng sau đó, ông đã hôn mê, mất đi tri giác hoàn toàn. Sau khi tỉnh lại, ông phát hiện mình nằm ở đây. Nói như vậy, ta thật sự vượt quan thất bại sao? Giọng nói Thái Bạch Vân Sinh đột nhiên cao lên, ánh mắt trở nên bén nhọn vô cùng. Gia lão đại nhân. Đám cổ sư trị liệu vây quanh nhìn nhau, vừa muốn an ủi nhưng lại không nói nên lời. Thế là, tất cả đành phải cúi đầu. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt Thái Bạch Vân Sinh đăm đăm, im lặng một hồi, bỗng ngửa đầu cười to, ha ha, thì ra lão phu đã thất bại. Thất bại trong gang tấc. Ông không ngồi dậy nổi, chỉ có thể dùng tay đập vào cạnh giường, cất tiếng cười to. Lão đại nhân, lão đại nhân. Đám cổ sư trị liệu luống cuống, vội vàng khuyên bảo. Đáng thương cho Chu Tể, Cao Dương. Vì muốn bảo vệ lão phu mà hy sinh tính mạng. Nước mắt Thái Bạch Vân Sinh chảy ngang, tiếng cười tràn ngập bi thương. Gia lão đại nhân cố nén bi thương. Nhân lực có hạn, gia lão đại nhân ngài đã tận lực. Gia lão đại nhân, ngài còn sống trở ra đã là may mắn lắm rồi. Người chết không thể sống lại. Lão tiên sinh xin nén bi thương. Đám người ngươi một câu, ta một lời, khuyên bảo không thôi. Nhưng những lời này lọt vào tai Thái Bạch Vân Sinh lại tràn đầy ý vị châm chọc, giống như từng cây kim đâm vào lòng của ông. Trong thời khắc quan trọng, Thái Bạch Vân Sinh chừa lại chút chân nguyên, không lựa chọn cứu Chu Tể, Cao Dương, mà vì mình mà thúc giục cổ phòng ngự xông vào chủ điện. Là ông vì tư lợi của mình mà không thèm quan tâm đến sự hy sinh của người khác. Đây là Thái Bạch Vân Sinh sao? Đây là Thái Bạch Vân Sinh được Bắc Nguyên sùng kính, luôn chăm sóc người bị thương, cứu chữa thế nhân, giải quyết khó khăn sao? Vì sao ông lại làm như vậy? Trong thời khắc đó, ông hoàn toàn không do dự mà lựa chọn làm như vậy. Ông cố ý hy sinh Cao Dương, Chu Tể để đổi lấy cơ hội cho mình, để có được con cổ thọ 15 năm kia, để giữ lại cuộc sống tạm bợ của mình. Lựa chọn này khiến Thái Bạch Vân Sinh cảm thấy lạ lẫm đối với bản thân. Cảm thấy xấu hổ, tự ti và hối hận. Lúc trước ông không nghĩ ngợi, không do dự. Bây giờ thì cây roi đạo đức đang khảo vấn linh hồn của ông, lương tâm của ông. Thái Bạch Vân Sinh đau đớn nhắm mắt lại, hai tay nắm thật chặt. Tộc trưởng đại nhân đến. Thuộc hạ bái kiến tộc trưởng đại nhân. Người trong phòng quỳ rạp xuống. Hắc Lâu Lan mỉm cười, bước đến cạnh giường Thái Bạch Vân Sinh. Nhìn thấy biểu hiện đau đớn của Thái Bạch Vân Sinh, Hắc Lâu Lan khẽ cau mày, sau đó chợt giãn ra, Thái Bạch gia lão, ta rất vui khi ngài đã tỉnh lại. Ta đã nghe qua tình huống. ngài và Chu Tể, Cao Dương đã thể hiện sự anh dũng của đàn ông Bắc Nguyên. Tuy bại nhưng vinh. Chỉ cần rút ra bài học kinh nghiệm, trong tương lai nhất định có thể vượt qua cửa ải này, chuyển bại thành thắng, rửa sạch sỉ nhục. Thái Bạch Vân Sinh không mở mắt, không nói lời nào, biểu hiện thống khổ. Ông đã hiểu được nguyên nhân thất bại. Sau khi ông tiến vào chủ điện, thành công thoát khỏi đám huyết thú vây giết, ngã vào trong chủ điện. Nhưng khi đó, ông đã cười rất nhiều, tâm cảnh thay đổi quá nhanh, cộng thêm bản thân bị trọng thương, vì thế mà đã hôn mê. Vượt quan luôn bị hạn chế thời gian. Thời gian hết, ông và các cổ sư khác đều bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Rõ ràng còn cách thành công một bước nữa thôi, kết quả lại vì hôn mê mà thất bại. Kết quả châm chọc như vậy, cũng không phải là nguyên nhân chân chính khiến Thái Bạch Vân Sinh đau khổ. Ông đau khổ là ông đã vì tư dục bản thân mà ruồng bỏ đồng bạn. Đây là Thái Bạch Vân Sinh ông sao? Từng cảnh trong trí nhớ của ông lại hiện ra. Từ nhỏ đến lớn, ông vẫn luôn tin vào sức mạnh của tình yêu. Từ khi ông còn nhỏ, ông đã rất hiền lương. Khi Thái Bạch tộc chiếm đoạt bộ tộc khác, ông nhìn thấy cô bạn chơi với ông từ nhỏ trở thành nữ nô. Ông muốn cưới nàng làm vợ, cho nên cũng rộng lượng với đám tù binh. Nhưng trong đêm tân hôn, thê tử của ông đã phản bội ông. Đám tù binh liên lạc với kẻ địch bên ngoài tập kích bộ tộc của ông, cha mẹ ông vì thế mà chết đi. Về sau, ông phải sống kiếp sống nô lệ, khốn khổ. Và ông luôn bị nội tâm dày và mãnh liệt. Rốt cuộc có một ngày, ông múc cho một ông lão ăn mày không quen biết một bát nước. Ông lão ăn mày đã truyền cho ông ba truyền thừa để lựa chọn. Truyền thừa thứ nhất có thể giúp cho người ta bể nghệ phàm trần. Truyền thừa thứ hai có thể giúp con người tiêu dao thiên hạ. Truyền thừa thứ ba xuyên qua sinh tử, trợ giúp thương sinh. Thái Bạch Vân Sinh lựa chọn truyền thừa thứ ba. Một khắc này, ông như tìm được ánh sáng trong bóng tối, nội tâm không còn dày vò. Ông đã không còn hối hận, đã dục hỏa trùng sinh. Trải qua nhiều năm như thế, tiếng cười của ông lão ăn mày vẫn còn quanh quẩn bên tai. Xuyên qua sinh tử, trợ giúp thương sinh đã trở thành tín điều nhân sinh của ông. Kiếp sống phía sau, ông thật sự đã làm như vậy. Ông nhận được rất nhiều sự cảm kích của mọi người. Tên của ông vì thế mà lan rộng, chiếu sáng cả Bắc Nguyên. Ông chính là một truyền kỳ sống. Nhưng bây giờ, ông thất bại. Ông thất bại, không những không thu được cổ thọ mà còn thất bại ở chỗ ruồng bỏ đồng bạn, chối bỏ tín điều nhân sinh của mình. Hết thảy đều do ông không hề nghĩ ngợi mà làm. Ông dùng cả đời của mình để dựng nên chuẩn tắc và thực tiễn nhân sinh. Vào thời khắc đó, chính bản thân ông đã phá vỡ chuẩn tắc này. Ông thấy được một mặt khác của mình, là sự ích kỷ. Ông đã từng hành tẩu thảo nguyên, trợ giúp thương sinh, hành y cứu thế. Nhưng bây giờ trong lòng ông, hình ảnh này đã xa dần. Dưới ánh chiều tà, thân ảnh của ông đang kéo dài. Cái bóng thâm đen. Hắc Lâu Lan cau mày, bước ra khỏi phòng của Thái Bạch Vân Sinh. Cường giả thắng không kiêu, bại không nản, nghĩ không ra Thái Bạch Vân Sinh đại danh đỉnh đỉnh cũng chỉ có bấy nhiêu. Gã hoàn toàn không hài lòng với trạng thái tinh thần của Thái Bạch Vân Sinh bây giờ. Thái Bạch Vân Sinh là đệ nhất thần y trị liệu. Nếu trạng thái tinh thần của ông ta không tốt, độ khó vượt quan của ta sẽ tăng lên không ít. Nghĩ đến đây, Hắc Lâu Lan ngửa đầu nhìn phía trên. Đỉnh Thánh Cung, hào quang vạn đạo, rộng lớn phun trào. Lầu Chân Dương 88 góc đã ngưng tụ được 67 tầng. Trước mắt đang ngưng tụ sơ bộ tầng thứ 68. Hắc Lâu Lan si mê nhìn qua, con ngươi hiện lên lãnh quang do tình thế bắt buộc. Bên trong tầng thứ 68 tồn tại một con tiên cổ lực đạo. Hắc Lâu Lan có được lệnh bài chủ lâu một góc, tiên cổ lực đạo vừa mới xuất hiện trong lầu Chân Dương 88 góc, gã lập tức biết ngay. Đây là một con tiên cổ lực đạo lục chuyển, có tên là cổ lực phi hùng. Phi hùng là hoang thú, chiến lực có thể so sánh với cổ tiên. Cổ lực phi hùng có thể giúp cho khi cổ tiên công kích có được tỷ lệ bộc phát hư tượng phi hùng nhất định, đánh ra được thần lực phi hùng. Chương 787, tiên cổ lực đạo xuất hiện đây chính là con tiên cổ mà Hắc Lâu Lan cần. Có nó, gã sẽ có thể tấn thăng thành cổ tiên lực đạo. Tiên cổ này, ta nhất định phải đạt được. Có nó, đại kế báo thù của ta mới có hy vọng. Hắc Lâu Lan siết chặt nắm đấm, nhưng gã rất nhanh bình tĩnh lại. Tâm phúc của gã, Hắc Thư chạy chậm đến, quỳ dưới chân của gã. Sắc mặt Hắc Lâu Lang nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Ngay cả khi đối mặt với thân tính tâm phúc, gã cũng không bộc lộ tình cảm thật sự của mình. Hàng ngày vào giờ này, Hắc Thư đều sẽ đến báo cáo động thái của các cường giả bên trong Thánh Cung, Thường Sơn Âm Đại Nhân vẫn đang xông đến cửa ải thứ 90 của tầng thứ 7. Vẫn không hề có chút tiến triển. Gia Luật Tang Đại Nhân thì đang ở trong tầng thứ 49, công phá cửa ải thứ 81, cổ sư bên cạnh tổn thất ba thành. Hắc Lâu Lang mở ra hoàn toàn lầu chân dương, hành động khẳng khái, dẫn động mọi người dậy sóng xông vào lầu chân dương. Mỗi một tấm khách lệnh đều có giá trên trời, nhưng vẫn có vô số người chạy theo như việc. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Sự hám lợi đã khiến cho rất nhiều người vì thế mà bỏ mình. Tính luôn cả Thái Bạch Vân Sinh, lần lượt có Thường Biểu, Phan Bình, Hạo Kích Lưu, Cao Dương, Chu Tể năm vị cường giả ngũ chuyển chết đi. Đối với Hắc Lâu Lang mà nói, đây chính là một tổn thất nặng nề. Thực lực cung cấp cho gã điều động càng nhỏ, độ khó gã lấy được Cổ Phi Hùng lại càng lớn. Đương nhiên, gã mở ra lầu chân dương cũng có được chỗ tốt nhất định. Cổ sư tham dự trong đó, chỉ cần còn sống, phần lớn đều phát triển rất nhanh. Cũng có không ít cổ sư tấn thăng thành công. Hiện tại đã xuất hiện rất nhiều gương mặt tứ chuyển, ngũ chuyển mới. Lầu chân dương 88 gốc vốn là của Cự Dương Tiên Tôn, vì mưu cầu phúc lợi cho hậu thế mà bố trí. Tầng thứ 68 là trọng điểm công lực của ta. Thậm chí còn vượt xa tầng thứ 39 trước đó. Một vị thái thượng gia lão đại nhân của tộc ta đã cố ý giao xuống nhiệm vụ. Bởi vậy, mỗi một phần lực lượng bên trong thánh cung đều rất trân quý. Hắc Thư, ngươi hãy công bố tin tức này ra ngoài. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cửa lầu chân dương đóng lại, tất cả mọi người phải lắng nghe lệnh của ta điều động. Sau khi công phá xong tầng thứ 68, lầu chân dương sẽ được mở ra lần nữa. Hắc Lâu Lang dặn dò, giọng nói tràn ngập sự quyết đoán không cho phép nghi ngờ. Nghe đây là nhiệm vụ của một vị thái thượng gia lão nào đó trong bộ tộc. Toàn thân Hắc Thư rung lên, biểu hiện trở nên cực kỳ trang trọng. Mau đi xử lý đi. Hắc Lâu Lang phất tay. Hắc Thư vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Trong mỗi cuộc chiến vương đình, tất cả đều là cổ tiên hạ cờ. Cho dù cổ sư có cường đại đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ là quân cờ trên bàn cờ mà thôi. Cổ tiên vì muốn mưu đoạt tiên cổ, giúp đỡ một bộ tộc tham gia cuộc chiến vương đình cũng là chuyện rất bình thường. Hắc Lâu Lang tin rằng, gã đóng cửa lầu chân dương sẽ khiến cho rất nhiều cổ sư bất mãn, nhưng dùng tên tuổi cổ tiên Hắc gia đè xuống, không ai dám đưa ra bất cứ một ý kiến nào. Thương thế của Thái Bạch Vân Sinh rất nặng, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng, ông ta lập tức có thể tham chiến. Dù sao ông ta cũng là cổ sư trị liệu, phải ở hậu phương của chiến trường. Ông ta cần cổ thọ, muốn điều động ông ta, chỉ cần xuất phát từ chỗ này là đủ. Thường Sơn Âm đang so kè ở tầng thứ 7. Ha ha, cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu gì. Ngay cả con trai của hắn Thường Cực Hữu cũng bị chết ở cửa ải này. Để vãn hồi uy tín, hắn nhất định phải đã thông cửa ải. Nhưng trước đó, hắn yêu cầu ta giao tiên cổ phi hùng hư tượng, lại ký sổ, thiếu ta một lượng lớn tài nguyên. Ta muốn điều động hắn vẫn được. Còn có Gia Luật Tang, trên người hắn ta có tiên cổ viêm đạo phụ trợ, là một sự trợ giúp rất lớn. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn phải điều động sức mạnh của ba vị cổ tiên Tuyết Tùng Tử, Hắc Thành và Hắc Bách. Ha ha, đã đến lúc truyền tin cho họ rồi. Hắc Bách đọc thư Hắc Lâu Lang gửi, vô cùng kích động, chờ lâu như vậy, rốt cuộc cổ gà gỗ cũng đã xuất hiện, nghĩ không ra lại nằm trong tầng thứ 68. Ông không hoài nghi nội dung trong thư. Dù sao Hắc Lâu Lang là con trai của Hắc Thành, là đại tộc trưởng của Hắc gia. Nếu lòng trung thành của gã cũng bị hoài nghi. Khắp thiên hạ này còn người nào có thể tin tưởng được? Bên cạnh, Hắc Thành cười sang sảng, hiền đệ, đệ chính là thủ đến trăng sáng gặp hoa nở. Thời gian không phụ người hữu tâm. Trong thư có nhắc đến chuyện tiên cổ lực đạo không? Hắc Bách đỏ mặt nói, thật hổ thẹn, đệ chỉ lo tiên cổ gà gỗ, lại quên mất tình huống của hiền chất. Hiền chất là đại lực chân vũ thể, nhất định phải có tiên cổ lực đạo mới có thể tấn thăng cổ tiên. Trong thư hiền chất cũng nói đến việc này. Đáng tiếc còn chưa thấy tiên cổ lực đạo xuất hiện. Còn chưa thấy tiên cổ lực đạo. Hắc Thành cau mày. Trước đó, Hắc Bách lo lắng đến cổ gà gỗ, được Hắc Thành an ủi. Lần này đến phiên Hắc Bách an ủi Hắc Thành, huynh trưởng đừng lo, lầu Chân Dương tổng cộng ngưng tụ 88 tầng. Bây giờ vẫn còn 20 tầng chưa ngưng tụ. Hắc Thành khẽ gật đầu, thở dài nói, ám độ tiên cổ sắp không che giấu được nữa, đây chính là cơ hội cuối cùng của con trai ta. Hai, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cứ phó thác cho trời đi. Hắc Bách sốt ruột, chuyển chủ đề sang cổ gà gỗ. Ông nhắc nhở, huynh trưởng, thời gian không đợi người, chúng ta mau chóng chuẩn bị, trợ lực cho Hắc Lâu Lan một chút. Việc này cấp bách. Trong thư có nói là chỗ nào không? Hắc Thành chậm rãi đứng dậy. Hắc Bách cũng đứng dậy theo, gần gò núi ma huyết. Đi. Hai vị cổ tiên vô cùng dứt khoát, lập tức xuất phát. Không bao lâu sau, bọn họ đã chạy đến gò núi ma huyết. Gò núi ma huyết chính là địa vực trứ danh của Bắc Nguyên, đã từng bị tứ đại bộ tộc chính đạo liên thủ tiêu diệt, giết chết đám giặc ma đạo làm hại Bắc Nguyên mấy trăm năm. Đám giặc ma đạo vô cùng càn rỡ, nhưng bởi vì có bối cảnh thâm hậu, bọn họ đều được cổ tiên ma đạo âm thầm ủng hộ. Sau trận kịch chiến, đám giặc bị tiêu diệt toàn bộ. Chính đạo cũng tổn thất không nhẹ. Máu của cổ sư ma đạo nhuộm đỏ toàn bộ gò núi. Vì thế nơi này mới được gọi là gò núi ma huyết. Hắc Lâu Lan ở trong thư yêu cầu trợ giúp. Hai vị cổ tiên Hắc gia chuẩn bị đã lâu, nói đi lập tức đi ngay. Chuyến đi này chính là trợ giúp Hắc Lâu Lan mau chóng thông quan. Nhưng Lầu Chân Dương ở trong Phúc Địa Vương Đình, vì sao hai vị cổ tiên Hắc gia lại đến đây? Điều này còn phải nhắc đến cấu tạo của Lầu Chân Dương 88 gốc. Trước đó cũng có ghi chép, Lầu Chân Dương 88 gốc chính là tiên cổ phòng bát chuyển. Nó được tạo thành từ hàng ngàn hàng vạn tháp lâu nhỏ. Cổ bài nang là một trong những nền tảng chủ yếu. Tháp lâu nhỏ cách nhau vài dặm, bao phủ toàn bộ Phúc Địa Vương Đình, đối ứng các nơi ở Bắc Nguyên. Bình thường, chúng sẽ thu hút cổ trùng hoang dã vào trong Phúc Địa Vương Đình. Đến kỳ hạn 10 năm, những tháp lâu nhỏ này sẽ lần lượt chìm xuống, hy sinh số cổ trùng hoang dã trong tháp, đồng thời hưởng ứng tuyết tai bên ngoài, thu được vĩ lực kỳ diệu. Vĩ lực này tiến hành một trận vơ vét toàn bộ Bắc Nguyên, thu hết tài nguyên trân quý bên ngoài vào đỉnh Thánh Cung bên trong Phúc Địa Vương Đình. Từ đó ngưng tụ ra từng tầng của Lầu Chân Dương. Chương 788, phát động kế hoạch, một, từng tầng cộng lại, cuối cùng hình thành Lầu Chân Dương 88 góc hoàn chỉnh. Năm đó, Cự Dương Tiên Tôn đưa ra ý tưởng này, nhưng bị Trường Mao Lão Tổ bác bỏ. Trường Mao Lão Tổ là đại tông sư luyện đạo, đã mở ra một lối đi riêng, nghĩ ra một cấu trúc tuyệt diệu, từ đó luyện thành Lầu Chân Dương 88 góc bây giờ. Mỗi lần hình thành Lầu Chân Dương đều là một lần luyện cổ. Lợi dụng không chỉ cổ trùng hoang dã trong tháp, hơn nữa còn thu được cổ trùng. Ví dụ như tầng thứ 60, lúc trước Lầu Chân Dương dùng cổ lực phi hùng để luyện hóa. Lợi dụng sức mạnh của nó để hình thành cửa ải thứ 100. Sau đó lại dùng cổ trùng cường đại khác hình thành cửa thứ 99, sau đó là cửa thứ 98, cửa thứ 97. Giống như bạn xây một tòa nhà cao tầng, nhất định phải đổ bê tông nền móng trước. Nếu cổ trùng không được đầy đủ, Lầu Chân Dương sẽ sử dụng cổ phương, nguyên thạch, truyền thừa bí mật để thay thế. Người bình thường đều biết, cửa càng khó, phần thưởng lại càng phong phú. Thật ra nên nói ngược lại, bởi vì phần thưởng càng dày, cổ trùng càng mạnh, cửa ải mới càng khó khăn. Có thể nói, cổ trùng thu được từ từng cửa đều là một bộ phận cấu thành Lầu Chân Dương. Rất nhiều cuộc chiến vương đình, vô số hiền giả tiên nhân đã tìm hiểu, rốt cuộc hiểu được cơ chế vận chuyển của Lầu Chân Dương. Ban đầu, Lầu Chân Dương không hề có sơ hở. Nhưng theo thời gian, thương hải tan điền, lỗ thủng xuất hiện, cung cấp cho cổ sư Bắc Nguyên sử dụng. Sơ hở này nằm ở chỗ luyện hóa. Lầu Chân Dương 88 gốc vơ vét cổ trùng Bắc Nguyên, luyện hóa bọn chúng, sau đó dựa vào sức mạnh của bọn chúng hình thành cửa ải. Luyện hóa cổ trùng dựa vào cái gì? Ý chí. Lúc trước, Phương Nguyên luyện hóa tử trùng là làm như thế nào? Là dùng chân nguyên làm vật dẫn. Khiến cho ý chí của cổ sư không ngừng hao mòn ý chí của cổ trùng. Cho đến khi trên toàn bộ cơ thể cổ trùng đều là ý chí của cổ sư. Như thế cổ trùng mới trở thành công cụ của cổ sư. Khi Phương Nguyên luyện cổ, đã lợi dụng tiên cổ xuân thu thiền. Trong số những cổ trùng cao hơn nhị chuyển sẽ hình thành uy áp. Phương Nguyên lợi dụng khí tức xuân thu thiền, đè xuống ý chí của cổ trùng thấp chuyển, khiến cho nó có đầu rụt cổ một bên, sau đó lại dùng chân nguyên của bản thân rót vào. Ý chí tiến quân thần tốc, một ngụm nuốt mất ý chí của con cổ trùng đang co đầu rụt cổ. Lầu Chân Dương 88 gốc không phải cổ sư. Nó dựa vào cái gì để luyện hóa cổ trùng khác? Cự Dương Tiên Tôn vì thế đã lưu lại ý chí của ông. Ý chí của Cự Dương. Khi Phương Nguyên luyện hóa bia khách đến dừng bước, đã nhìn thấy ý chí to lớn của Cự Dương Tiên Tôn. So sánh mà nói, Phương Nguyên luyện hóa bia khách đến dừng bước xong, ý chí mà hắn lưu lại chỉ nhỏ bằng sâu kiến. Lầu Chân Dương luyện hóa cổ trùng chính là dùng ý chí của Cự Dương Tiên Tôn. Tiên Tôn vô địch, ý chí cũng vô địch, có thể tùy ý tiêu diệt bất luận ý chí nào. Bởi vậy, Lầu Chân Dương luyện hóa cổ trùng chưa từng gặp bất cứ khó khăn nào. Nhưng có một vấn đề. Ý chí là do suy nghĩ tạo thành. Nếu không có linh hồn làm vật dẫn, không ngừng suy nghĩ sẽ không ngừng tiêu hao. Để chống cự lại sự tiêu hao kinh người này, ý chí thường lựa chọn ngủ say. Khi Phương Nguyên tiến vào lầu cận thủy, bên trong cất giữ ý chí của Mặc Dao, từ trong giấc ngủ say bừng tỉnh lại. Mặc dù ý chí Cự Dương Tiên Tôn to lớn, nhưng Cự Dương Tiên Tôn mất đã nhiều năm, dần dần khó mà ngăn cản được sức mạnh của năm tháng, đành lựa chọn ngủ say. Sau khi ý chí của Cự Dương Tiên Tôn ngủ say, tốc độ Lầu Chân Dương luyện hóa cổ trùng cũng chậm lại. Cái chậm này đã dẫn đến Lầu Chân Dương xuất hiện lỗ thủng. Cùng phong gào thét, bão tuyết ngược xuôi. Trên gò núi ma huyết mọc đầy cỏ màu đỏ bây giờ trắng xóa một mảnh. Gò núi cao ngất cũng phải khuất phục trước uy thế của bão tuyết 10 năm. Rống. Rống. Rống. Từng thân ảnh khổng lồ, cao ít nhất cũng phải 3 trượng như ẩn như hiện trong gió tuyết. Đây chính là quái thú chỉ xuất hiện bên trong bão tuyết, quái vật tuyết. Những con quái vật tuyết này hình thể càng khổng lồ thì chiến lực lại càng mạnh. Quái vật tuyết cao 3 trượng có thể chiến đấu với cổ sư tam chuyển. Cao 4 trượng sẽ có uy năng của cổ sư tứ chuyển. Cao 5 trượng sẽ có chiến lực kinh khủng của cổ sư ngũ chuyển. Nương theo bão tuyết, quái vật tuyết di chuyển qua lại toàn bộ Bắc Nguyên. Bọn chúng chậm rãi hội tụ, tập trung công kích Bắc Nguyên. Con nào may mắn còn sống, kéo dài hơi tàn, lập tức mang đến đả kích tử vong cho nhân loại và vạn vật. Nhưng vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn. Quái vật tuyết lại là con mồi của người tuyết. Nuốt máu của quái vật tuyết, người tuyết có thể gia tăng tốc độ sinh sôi, thậm chí kéo dài tuổi thọ. Hắc Bách, Hắc Thành đứng trên đỉnh gò núi ma huyết cao ngất. Bọn họ mặc áo bào đen, đứng bên trong tuyết trắng xóa, vô cùng bắt mắt. Bên cạnh bọn họ là thi thể của mấy trăm con quái vật tuyết. Trừ những con quái vật tuyết đạt đến thể trạng 6 trượng, nếu không, có nhiều quái vật tuyết đối mặt với cổ tiên đi chăng nữa cũng phải chịu thua mà thôi. Hắc Bách, Hắc Thành chờ đợi đã quá lâu rồi. Bỗng nhiên, Hắc Bách giật mình, chợt có cảm ứng, ánh mắt sắc bén nhìn về bên trái. Ở nơi đó, từng luồng xoáy gió tuyết hình thành giữa không trung. Trong nháy mắt, xoáy tuyết biến thành bàn tay tuyết. Bàn tay tuyết hoàn tất ngưng hình, nhanh chóng chọc tới Hắc Bách, Hắc Thành. Ha ha, ta đang chờ các ngươi đấy. Hắc Bách cười sang sảng, ngón tay gãy liên tục, rất nhiều cổ trùng bay ra. Hắc Thành cũng có cử động giống như vậy. Bàn tay tuyết chọc lấy những con cổ trùng. Sau đó nắm chặt, bàn tay tuyết băng tán, cổ trùng bên trong biến mất không thấy gì, bị vĩ lực cuốn vào bên trong phúc địa. Hai vị cổ tiên Hắc gia không hề chống cự, mặc cho cổ trùng bị bàn tay tuyết lấy đi. Tình hình như vậy kéo dài đến nửa canh giờ. Rất nhiều cổ trùng đã bị lấy đi. Lúc này hai người Hắc Thành, Hắc Bách mới thu tay lại, nhìn nhau cười một tiếng, bóng người bắn đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Trợ giúp đã đến. Một lát sau, Hắc Lâu Lan nhìn thấy, ánh mắt sáng rực. Gã ngẩng đầu nhìn Lầu Chân Dương trên đỉnh Thánh Cung. Đỉnh Thánh Cung, màu sắc rực rỡ, lay động. Tầng thứ 68 còn đang ngưng tụ, trong đó cửa thứ 100 cuối cùng đã hình thành. Tầng thứ 68 chưa hình thành vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Hào quang không ngừng lắc lư, bao vây rất nhiều cổ trùng vừa mới bắt được từ bên ngoài. Những con cổ trùng này, một phần là cổ trùng hoang dã, còn có một phần bắt nguồn từ hai vị cổ tiên Hắc Thành, Hắc Bách. Lầu Chân Dương chọn lấy những con mạnh nhất, hình thành cửa thứ 99, cửa thứ 98. Hắc Lâu Lang tinh tế cảm ứng một phen, cau mày, hai vị cổ tiên Hắc gia đã ra tay. Nhưng Tuyết Tùng Tử lại khoanh tay đứng nhìn. Hừ. Gã và Tuyết Tùng Tử đã đạt thành hiệp nghị. Một trong những nội dung bên trong hiệp nghị chính là yêu cầu Tuyết Tùng Tử trong thời khắc đặc biệt phải ra tay giúp đỡ gã. Nhưng bây giờ, Tuyết Tùng Tử lại không động đậy chút nào. Hắc Lâu Lang cảm thấy không vui, lập tức gửi một bức thư, thông qua cổ trùng truyền ra ngoài. Rất nhanh gã nhận được hồi âm. Trong thư, Tuyết Tùng Tử tố khổ, nói mấy ngày qua hắn ta bị hai vị cổ tiên Hắc gia bức bách, buôn bán người tuyết không còn khởi sắc, rớt xuống ngàn trượng, cộng thêm mấy ngày trước, vì cổ gà gỗ. Hắn ta đã chi viện cho Hắc Lâu Lang rất nhiều cổ ngũ chuyển. Lúc này bảo hắn ta ra tay nữa, hắn ta không còn đủ lực. Chương 789, phát động kế hoạch, 2, tìm cớ. Hắc Lâu Lang đọc xong, không khỏi giận dữ, suýt chút nữa bóp nát cổ truyền tin, cổ sư ma đạo quả nhiên chẳng có ai tốt cả, đều là hạng người giảo hoạt, gian trá. Nhưng bất chợt, sắc mặt giận dữ của Hắc Lâu Lang liền thu lại. Thật ra, gã cũng đã có đoán trước điều này. Dù sao, gã cũng chỉ là phàm nhân, còn Tuyết Tùng Tử lại là cổ tiên cao cao tại thượng. Phàm nhân giao dịch với cổ tiên giống như con kiến đàm phán với con voi. Hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. Cổ tiên muốn đổi ý, phàm nhân cũng không có cách nào. Hắc Lâu Lang âm thầm lo lắng. Trong lúc tầng 68 hình thành, thời gian trôi qua càng lâu, hiệu quả trợ giúp của cổ tiên lại càng yếu. Xem ra, trước tiên phải lấy cho bằng được cổ gà gỗ, khi đó mới có thể khiến cho Tuyết Tùng Tử ra tay. Hắc Lâu Lang cười lạnh. Lúc này hạ lệnh triệu tập một đám người. Cổ gà gỗ đang ở tầng thứ 39 của lầu Chân Dương. Mấy tháng qua, Hắc Lâu Lang vẫn đặt trọng tâm của mình ở tầng này. Gã được Tuyết Tùng Tử trợ giúp, tiến triển thuận lợi, thành công xong đến cửa ải cuối cùng. Cổ gà gỗ chính là phần thưởng của cửa ải cuối cùng này. Cửa ải này, nói khó thì khó. Nói dễ thì dễ. Chủ yếu là khảo sát tính kiên nhẫn và công phu mài nước mà thôi. Hắc Lâu Lang đích thân dẫn người, tuần tự thử 40-50 lần, đã sớm mò ra được tình huống. Mỗi lần gã từng bước xâm chiếm, tích lũy ngày tháng, hiệu quả lại càng kinh người. Khoảng cách đến thành công chỉ còn lại một tầng giấy mỏng cuối cùng. Trước khi xông vào tầng thứ 68, chúng ta phải xông qua tầng thứ 39, cổ vũ sĩ khí của bên ta. Hắc Lâu Lang suy nghĩ xong, lập tức triển khai hành động. Ngày kế tiếp, gã huy động nhân lực. Triệu tập tất cả cổ sư trên dưới thánh cung, cử hành tuyên thệ trước khi xuất quân. Đêm đó, hắn xuất lĩnh mọi người, thành công công phá cửa ải, lấy được cổ gà gỗ lục chuyển. Như Hắc Lâu Lang đã dự liệu, cửa ải vừa vỡ, quả nhiên cổ vũ được sĩ khí rất nhiều, giúp cho đấu chí của mọi người tràn đầy, quét hết ưu tư về thất bại trong lòng Thái Bạch Vân Sinh. Có cổ gà gỗ, sức mạnh của Hắc Lâu Lang tăng lên rất nhiều. Gã lợi dụng cái này, rốt cuộc đã dẫn động Tuyết Tùng Tử trợ giúp. 7 ngày sau, tầng thứ 68 đã hoàn toàn thành hình. Hắc Lâu Lang không kịp chờ đợi, xuất lĩnh đám người đánh vào trong đó. Đến cửa ải, gã không sốt ruột tiến lên mà ra lệnh cổ sư triển khai trận hình. Hơn 100 cổ sư luyện đạo bài binh bố trận. Những người này đều được tỉ mỉ lựa chọn ra, trung thành đáng tin, mặc dù không phải đại sư nhưng đều là tinh nhuệ. Cổ sư kết thành trận. Hắc Lâu Lang chậm rãi tiến vào chính giữa. Gã ngồi xếp bằng, móc lệnh bài chủ lâu hai góc ra. Lệnh bài chủ lâu hai góc chậm rãi bay lên giữa không trung. Cùng lúc đó, trên người Hắc Lâu Lang bắt đầu tách ra hào quang màu xám. Ánh sáng như châm, từng cây đâm vào giữa không trung. Không chỉ Hắc Lâu Lang, trên người những cổ sư luyện đạo đồng thời tách ra châm mang màu xám. Châm mang này không ngừng lớn mạnh, càng lúc càng dài. Tràn ngập toàn bộ trận thế. Châm mang trên người mọi người tương hỗ tiếp xúc lẫn nhau, trong nháy mắt nối liền một mảnh. Một cột sáng to lớn chậm rãi nhô ra, trực tiếp đâm trúng lệnh bài chủ lâu hai góc giữa không trung. Chung quanh trận thế, rất nhiều cổ sư đứng ngoài vừa quan sát vừa đề phòng. Làm cái gì vậy? Một vị cổ sư trẻ tuổi không hiểu. Bên cạnh y, một trưởng giả lớn tuổi hơn vỗ vai của y, nói, ha ha. Đây chính là nội tình của bộ tộc siêu cấp. Nhóc con, Ngươi hãy nhìn đi. Cảnh tượng kế tiếp sẽ khiến ngươi trợn mắt há mồm. Đang lúc nói chuyện, lệnh bài chủ lâu đột nhiên chấn động. Chấn động yếu ớt theo cột sáng cây gai nhọn khổng lồ truyền xuống, biên độ nhanh chóng biến lớn. Khi chấn động truyền đến thế trận, đã trở thành sự trùng kích rất mạnh. Bên trong viên trận ngưng tụ hôi mang, giống như một hồ nước. Bị chấn động, hồ nước đột nhiên bộc phát ánh sáng chói mắt, khiến cho tất cả mọi người đều nheo mắt lại. Ánh sáng xám chiếu rọi mỗi một góc. Giống như tuyết động tan rã, cửa ải bên trong thiên địa dần dần hóa thành trong suốt, cuối cùng triệt để tiêu tán. Giống như màn sân khấu bị xé mở, lộ ra màn sân khấu thứ hai. Đám người Hắc Lâu Lang bước đến cửa thứ hai. Đây là... Chúng ta không ra tay, thế mà lại quá quan sao? Tĩnh lặng trong chốc lát, rất nhiều cổ sư trẻ tuổi đều hô to gọi nhỏ. Vị cổ sư trẻ tuổi kia nghẹn họng nhìn trân trối, thủ đoạn cuối cùng là gì? Vị cổ sư già dương dương tự đắc, đây chính là sát chiêu luyện đạo do bộ tộc siêu cấp nắm giữ, tên là Hôi Dung, có thể nhanh chóng thông quan trong lầu chân dương. Tên nhóc, lần này ngươi được mở rộng tầm mắt rồi chứ? Vị cổ sư trẻ tuổi được mở rộng tầm mắt, vội vàng gật đầu không ngừng, mở miệng khen, thật lợi hại. Thủ đoạn thật lợi hại. Nhưng đã có thủ đoạn như vậy rồi. Còn cần chúng ta làm gì? Nụ cười trên gương mặt vị cổ sư già ngưng lại, thủ đoạn này cũng không phải lần nào cũng hữu hiệu. Có một số cửa ải có thể dùng phương pháp này, nhưng có một số cửa ải lại không thể. Chật chật, thủ pháp này có chút thú vị. Trong đầu, Mặc Dao cũng hiện ra thân hình. Dáng người nàng xinh đẹp, mị nhãn như tơ, trầm ngâm phân tích, đây cũng để khống chế ý chí ngủ say của Cự Dương Tiên Tôn, nội ứng ngoại hợp. Cổ sư bên ngoài phúc địa, ở địa điểm đặc biệt thả cổ. Đám cổ trùng bị thu vào lầu chân dương 88 góc, luyện thành cửa ải. Nhưng ý chí Cự Dương Tiên Tôn ngủ say. Tốc độ luyện hóa cổ trùng trở nên chậm chạp. Nhiều nhất cũng chỉ được xem là luyện hóa một nửa. Cái gọi là sát chiêu Hôi Dung, chính là lợi dụng lệnh bài chủ lâu câu thông cổ trùng được luyện hóa một nửa, luyện hóa nó lại. Như vậy, hạch tâm cửa ải lập tức hóa thành của mình. Cửa ải này tất nhiên không tồn tại, ngược lại sẽ tiến vào cửa ải tiếp theo. Muốn làm được điều này, trong thời khắc mấu chốt, trạng thái nửa luyện hóa tiếp tục không được bao lâu. Cho dù ý chí của Cự Dương Tiên Tôn ngủ say, chỉ cần thời gian đủ, đám cổ trùng sẽ được luyện hóa hoàn toàn. Một khi đám cổ trùng được luyện hóa, cổ sư vượt qua như thế nào cũng không cảm ứng được, triệt để đánh mất khả năng cưỡng ép luyện hóa. Ha ha, quả nhiên không hổ là tông sư luyện đạo. Chỉ cần nhìn một chút là có thể phân tích thấu triệt. Phương Nguyên cười thầm, không tiếc tán thưởng Mặc Dao. Thủ đoạn này nói trắng ra là đoạt luyện cổ trùng lầu chân dương. Nếu ý chí Cự Dương Tiên Tôn thức tỉnh, trong tích tắc có thể luyện hóa cổ trùng, không lưu lại cơ hội cho bất cứ kẻ nào. Nhưng bây giờ nó đang ngủ say, luyện hóa chậm là có chỗ trống có thể chui. Phương Nguyên là người hậu thế, đối với điều này biết rõ vô cùng. Kiếp trước, cổ tiên Trung Châu công phá phúc địa Vương Đình, rải hình ảnh xung quanh, cũng đã dùng thủ pháp này. Nhưng phương pháp này chỉ dùng để phụ trợ. Đám cổ tiên Trung Châu chân chính dựa vào vẫn là lệnh bài chủ lâu Lưu Ly. Lệnh bài chủ lâu này có thể xưng là thần lai chi bút, không biết hao phí bao nhiêu tinh lực và tài nguyên thế lực Trung Châu. Hiện tại Phương Nguyên đang cầm trong tay đến 6 góc. Thừa dịp tất cả mọi người đều tập trung chú ý ở cửa thứ hai, Phương Nguyên âm thầm lấy lệnh bài chủ lâu 6 góc của hắn ra. Hắn dùng ngón tay vuốt ve 6 cái sừng mọc ra từ lệnh bài chủ lâu. Thở dài một tiếng, nói thầm trong lòng, trù tính thật lâu, cuối cùng cũng đã đến lúc phát động kế hoạch. Cổ lực phi hùng phối hợp với cổ phi hùng hư tượng của ta không phải vừa vặn sao? Ha ha, ta cũng đang muốn đây. Nói xong, suy nghĩ của hắn khẽ động, trong khoảnh khắc khống chế tầng này. Chương 790, dây leo khóa quan, Phương Nguyên ám hại. Hắc Lâu Lang ngưng thần nhìn phía trước, đội ngũ vẫn đang gian nan tiến lên trong rừng rậm. Cuộc chiến kịch liệt đã kéo dài 3 canh giờ. Nơi này chính là cửa ải thứ hai, không khí nóng ướt, hình dạng mặt đất là một khu rừng mưa nguyên thủy rộng lớn. Cổ sư muốn thông qua cửa ải này, chỉ cần đi ngang qua toàn bộ rừng rậm, đến một thạch điện khác là được. Nhưng muốn thông qua khu rừng đó cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. mặc dù trong rừng không có đàn thú, nhưng lại có rất nhiều dây leo. Những sợi dây leo vây quanh một cái cây cao lớn, chồng chất trên mặt đất ẩm ướt. Mỗi một sợi dây leo ít nhất đều có phẩm chất rất tốt, dài đến 7-8 trượng. Dây leo bình thường được gọi là dây leo thanh xà. Bên trên dây leo mọc đầy vảy rắn. Khi đám cổ sư đến gần, dây leo bỗng nhiên thoát ra, như mãng xà cuốn thân, cuốn lấy đám cổ sư. Trong vòng phương viên 100 dặm, dây leo thanh xà có chừng ngàn sợi, mật độ cực kỳ dày đặc. Đám cổ sư tiến lên, độ khó cực cao. Trên đường đi, dây leo thanh xà từ 8 phía giáp công đến. Có cái bắn ra từ không trung, có cái chui lên từ mặt đất khiến cho người ta mệt mỏi ứng đối, khó lòng phòng bị. Đám cổ sư vẫn luôn tiến lên trong rừng rậm. Bất cứ lúc nào cũng gặp phải dây leo công kích, giống như đặt mình vào biển dây leo. Khí thế công kích dây leo thanh xà không hề ngừng lại, động tác tấn công mãnh liệt. Càng nguy hiểm hơn chính là, trên người bọn chúng ký sinh cổ trùng mộc đạo. Bởi vì những cổ trùng này, cho nên rất nhiều cổ sư mới thương vong. Báo, phía trước phát hiện dây leo vương thanh xà. Trước mắt, gia luật tan đại nhân đang giao thủ. Tiến lên một lát, một vị cổ sư trinh sát từ đằng trước chạy về, báo cáo với Hắc Lâu Lang. Hắc Lâu Lang nhẹ gật đầu, vẫn bước đi chậm rãi như cũ. Bên trong một đám dây leo thanh xà có một gốc dây leo vương thanh xà. Chiến lực có thể sánh ngang với cổ sư tứ chuyển. Nhưng Gia Luật Tang là cổ sư ngũ chuyển đỉnh phong, lại còn là tộc trưởng đương nhiệm của thế lực siêu cấp Gia Luật tộc, tu vi viêm đạo, có thể khắc chế cổ trùng mộc đạo. Trên người hắn ta còn ký sinh tiên cổ viêm đạo phụ trợ, muốn thu thập một gốc dây leo vương thanh xà hoàn toàn không đáng kể. Quả nhiên, một lát sau, đằng trước truyền đến tin chiến thắng. Gia Luật Tang đại nhân đã thành công diệt trừ dây leo vương thanh xà. Ngài ấy đã lui về, Thường Sơn Âm đại nhân thay phiên, đang xuất lĩnh đàn sói mở đường. Ừm. Hắc Lâu Lang thản nhiên lên tiếng. Đàn sói chỉ giỏi tấn công, không giỏi thủ. Đối với đám dây leo cũng chẳng phát huy công dụng mấy. Nhưng trong tay Thường Sơn Âm lại có loại sói mai rùa am hiểu phòng ngự. Còn có sói chu viêm, bên trên thân sói ký sinh cổ trùng viêm đạo. Trong tình huống như thế, có thể nói là lợi khí mở đường. Thực lực Lang Vương cường hãn, có thể xưng là đệ nhất chiến lực. Nhất là trên người hắn có một con cổ phi hùng hư tượng, mấy cửa ải nhỏ không ngăn được hắn. Hắc Lâu Lang vừa đi vừa suy nghĩ. Cổ phi hùng hư tượng, cổ lực phi hùng, cả hai phối hợp lại thì vô cùng hoàn mỹ. Hừ, trước hết cứ để Thường Sơn Âm bán mạng cho ta. Chờ đến khi thời cơ thành thục, nhất định sẽ bắt hắn giao ra cổ phi hùng hư tượng. Khi đó Lang Vương còn không phải mặc cho ta nhào nặng sao? Cửa ải thứ hai này, nhìn thì như khảo nghiệm lực đánh lâu dài của cổ sư, thật ra là khảo nghiệm năng lực trinh sát. Trong rừng rậm không chỉ có đám dây leo thanh xà mà còn có dây leo thanh giao. Dây leo thanh giao còn lợi hại hơn dây leo thanh xà mấy chục lần, thuộc loại dị thú. Chúng ta chọn đường, đều tận lực tránh đi dây leo thanh giao. Chỉ có một hai khu vực là địa bàn của dây leo thanh giao mà thôi, chắc hẳn sẽ có một hai trận đánh ác liệt. Nhưng đây cũng là cửa ải khó khăn nhất. Trong lòng Hắc Lâu Lang nổi lên vẻ đắc ý, điểm cuối cùng càng lúc càng gần. Dựa theo tiến độ này, qua nửa canh giờ nữa, chúng ta có thể đã thông cửa ải. Khi gã nghĩ đến điều này, dị biến bỗng phát sinh. Vèo vèo vèo. Dây leo thanh xà chung quanh đội ngũ đột nhiên nổi điên, xuyên qua không khí, tốc độ nhanh chóng, thậm chí còn phát ra âm thanh mũi tên phá không. Thế công của dây leo tăng vọt mấy chục lần. Cuộc chiến trước đó đều do cổ sư tác chiến với dây leo thanh xà, dây leo phạm vi bên ngoài vẫn đứng im bất động. Nhưng bây giờ, trong phạm vi trăm dặm, không, là phạm vi ngàn dặm, đám dây leo đều tham gia chiến đấu. Nhấc lên con sóng to, điên cuồng đánh tới nhóm cổ sư. Các cổ sư không kịp chuẩn bị, lập tức tổn thương thảm trọng. Rất nhiều cổ sư trong khoảng thời gian giao chiến ngắn ngủi hy sinh trên chiến trường. Tại sao lại như vậy? Dây leo thanh xà đột nhiên nổi điên. Các cường giả kinh hãi kêu to. Mau đến cứu ta. Cổ sư bên ngoài bị đám dây leo tùy ý giết chết. Ta lệnh cho toàn quân xuất kích, bất kể tiêu hao, nhất định phải ngăn cản cho ta. Ai không ngăn được, người đó nhất định phải chết. Hắc Lâu Lang hô to, bay lên không trung, ý đồ khống chế cục diện. Nhưng rất nhanh, hơn 100 gốc dây leo thanh giao bay lên không trung. chém giết đến. Hắc Lâu Lang giận dữ trống to, thi triển thủ đoạn ám đạo, tiêu diệt 30 gốc dây leo thanh giao, lúc này mới rơi xuống mặt đất. Nhưng mặt đất cũng chẳng an toàn. Rất nhiều dây leo thanh giao phá mặt đất chui lên, toàn bộ đại quân chìm vào hỗn loạn. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng đã trinh sát rất tốt, nhưng lại đụng phải đám dây leo thanh giao ở đây. Hắc Lâu Lang nhìn thấy, làm sao cũng nghĩ không thông. Loại dây leo này có suy nghĩ bảo vệ lãnh địa rất mạnh. Chỉ cần không xâm phạm lãnh địa của bọn chúng sẽ im lặng, không chủ động công kích. Nhưng đám dây leo nổi điên. Giống như gặp phải cừu nhân giết cha, điên cuồng đánh giết cổ sư. Lực sinh mệnh của dây leo tràn đầy, cho dù bị cổ sư chém đứt thành năm sáu đoạn này vẫn có thể cắn ngược một cái. Thậm chí Hắc Lâu Lang còn nhìn thấy rất nhiều dây leo thanh giao thoát ra khỏi bộ rễ của mình mà đánh giết đến. Điều này làm sao được? Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Hắc Lâu Lang một vạn lần cũng nghĩ không ra, đám dây leo thanh giao đã không còn rễ, vẫn có thể tự sát như vậy. Vạn vật đều có bản năng cầu sinh. Rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì đáng để bọn chúng phát động công kích giống như tự sát thảm khốc như thế? Đại quân bị cắt thành mấy khúc. Riêng phần mình tác chiến. Đám cổ sư liên tục bại lui, không biết bao nhiêu binh sĩ đã chết đi. Chẳng lẽ cửa thứ hai này là một cạm bẫy hay sao? Điều này thật kỳ lạ. Đây chỉ mới là cửa thứ hai, tại sao độ khó lại cao như vậy? Mắt Hắc Lâu Lang trợn tròn, trong lòng dâng lên một nghi hoặc thật lớn. Đây đích thật là một cạm bẫy rất lớn. Nhưng cạm bẫy nãy không phải xuất phát từ lầu chân dương mà là do Phương Nguyên. Đầu tiên, hắn kềm chế không động, điều động đám dây leo các nơi bên trong cửa ải lén lút đến đây, sau đó chủ động lĩnh mệnh, tham gia tiên phong, thỉnh thoảng ra tay, cố ý làm giảm tốc độ. Kéo dài thời gian. Đợi đến khi rất nhiều dây leo được kéo đến, Phương Nguyên không chút do dự, lập tức phát động công kích. Đại quân cổ sư bị mai phục, không khỏi ăn thiệt. Phương Nguyên là đại sư nô đạo trí tuệ cao hơn đám dây leo nông cạn kia. Dưới sự chỉ huy của hắn, dây leo phối hợp lẫn nhau, bất kể hy sinh, bộc phát chiến lực kinh khủng hơn trăm lần. Nhất là Hắc Lâu Lang, Thái Bạch Vân Sinh, Gia Luật Tan, hắn lại càng cố ý, chiếu cố nhiều hơn. Điều động dây leo thanh giao có chiến lực ngang với dị thú để chặn đánh.